Đương Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay chạm vào này cái tiểu ấn khi, nàng cảm giác được có một cổ kỳ diệu lực lượng từ giữa chạy xuôi ra tới, dũng mãnh vào Nê Hoàn cung nội, mang đến một cổ mát lạnh sảng thần cảm giác. Nàng thấp thấp nỉ non, đạo cầu, chân ngã. Mượn giả tu chân. Như thế nào là giả, như thế nào là thật. Thu như thế nào một cái thật. Bùi Tịch Hòa khuy cập đạo một góc chân tướng, lại phát giác này càng vì quần quận vô cùng chỗ hơn xa nàng có khả năng tẫn lãm. Nàng áp xuống trong lòng nóng nảy bất an, tinh tâm trừng tính xuống dưới. Hiện giờ chính mình là Dương Thiên Hạ, hướng lên trên càng có Tiêu Giao Du, Kiến Trường Sinh, Vũ Hóa Tiên, Châm Đèn Sáng, Chứng Đạo Khuyết, cùng với Nhưng Xương Thượng Thần Trưởng Thật Thiên. Nàng tổng có thể một chút hướng lên trên leo lên, đến khuy càng nhiều. Dã tâm tự đôi mắt chỗ sâu trong sẽ qua, lại hóa thành một mạt bất đắc dĩ chi ý. Hiện giờ chính mình mới chân chính lý giải vì sao tự hóa thần lúc sau đó là tu vi tiến cảnh gian nan, cảnh giới chi gian hàng rào kiên cố vô cùng. Bùi Tịch Hòa hiện giờ sở xuất hiện vấn đề kỳ thật sớm có dấu hiệu, bắt đầu từ nàng ở kim đan cảnh sinh ra đạo thứ nhất ma lực, thành tựu chân chính ý nghĩa thượng linh ma yêu tam tu. Ngay lúc đó nàng lầm vào mê vong bên trong, giác tự thân sở học thật nhiều, vô pháp kiêm dung với nhất thể. Cho nên Bùi Tịch Hòa thân nhập thiên vi chân ma truyền thừa thế giới đi, lấy tự thân vì tân sải, cầu được một phen hỏa, tìm hiểu ra bất hủ nói. Nàng linh đạo tu có thiên quang vô cực, ma đạo tu có đạo tâm trùng ma, yêu đạo thượng càng có thần ô huyết trong người, tu hành kim ô yêu thần biến. Tam bộ công pháp đạo kinh đều có thể xưng được với ba điều con đường diễn sinh đến mức tận cùng tồn tại. Tu hành tối cao thâm, liền muốn tìm hiểu nguồn gốc, khuy đạo chi chân lý ảo diệu lấy tinh tiến tự thân. Bùi Tịch Hòa thành tiểu tam tu lúc sau, đó là tương đương với muốn từ ba điều tuyến cuối cùng hơi điên truy tìm đến cùng khởi nguyên nơi. Nàng hiện giờ trong cơ thể pháp lực nhìn như phối hợp, linh ma yêu tam lực lại chưa chân chính từng dùng, bởi vì chúng nó vô pháp cân đối, tìm được hoàn mỹ giao điểm. Đây mới là Bùi Tịch Hòa trên người lớn nhất sơ hở. Lúc trước bất hủ nói cùng thiên vĩ thí luyện chung tìm hiểu, tiêu nàng trong cơ thể ba loại lực lượng đặt thành vi diệu cân bằng giao tiếp, cho nên chưa từng kêu này sơ hở chân chính bày ra ra tới. Mà tu vi càng trướng, nàng tệ đoan liền vô pháp che giấu, đương Bùi Tịch Hòa thành tiểu hóa thần. Cũng chính là cái này tầm thường tu sĩ hóa tự thân chi lực vì pháp lực mấu chốt cảnh giới. Cái này sơ hở liền hoàn toàn buộc phát ra tới, tiêu nàng tiến cảnh gian nan, hàng rào kiên hậu, dục phá cảnh muốn khó thượng bình thường tu sĩ trăm ngàn lần. Bùi Tịch Hòa trong mắt bất đắc dĩ dần dần hóa thành rối rắm cùng ngưng trọng. Thậm chí cái này sơ hở đã ăn sâu bén rễ, khó có thể thoát khỏi. Nàng tu hành lúc ban đầu chính là linh tu, sau đến thần ô huyết thêm thân, loại ma phá cảnh sinh ra ma lực. Ma tu cùng yêu tu đều là nửa đường xuất ra. Như muốn chân chính giải quyết vấn đề này, Bùi Tịch Hòa có khả năng nghĩ đến biện pháp có hai cái. Thứ nhất đó là hủy bỏ trong đó một đạo, thậm chí là lưỡng đạo. Nàng vô luận là đơn độc tu luyện bất luận cái gì một môn công pháp, lấy này hiện giờ thiền tư ngộ tính, có thể nói tuyên cổ tuyệt trần, đủ để trăm năm thời gian đạt tới đại thừa cảnh giới. Nếu không đó là cái thứ hai phương pháp, tán công trùng tu, trở lại tu hành lúc ban đầu, liền lấy thân hòa nói, tựa như hẳn giống. Làm chính mình trở thành một, diễn sinh ra tam. Như vậy vô luận như thế nào ba loại lực lượng liền từ lúc ban đầu liền đạt thành hoàn mỹ giao hòa, lẫn nhau chi gian không hề có bất luận cái gì cách trở, tự nhiên sẽ không lại có bất luận cái gì sơ hở. Con đường này có lẽ mới là chân chính vô địch lộ. Nàng tu hành gần 40 năm, mới đến này hóa thần tu vi, như muốn toàn bộ vứt bỏ, đó là Bùi Tịch Hòa như vậy tâm tính cũng khó tránh khỏi sinh ra vô pháp lựa chọn phức tạp tâm tư. Có lẽ trừ bỏ này hai con đường còn có cuối cùng một cái biện pháp. Đó chính là dùng hết sức công phu ma xuyên cảnh giới hàng rào, cũng là cái bất đắc dĩ biện pháp, nhưng cảnh giới càng cao, nàng đó là có thể càng thêm chạm đến đạo vận ảo diệu, càng có thể điều tiết tam lực chi gian xung đột, tu hành tốc độ cũng sẽ không ngừng đề cao. Nay cùng cái thứ hai biện pháp đảo cũng là trăm sông đổ về một biển, chính là lấy vô số thời gian 5 tháng một chút tu chỉnh nàng sơ hở, cuối cùng đạt tới tam lực cộng dung. Mà đúng là nàng suy nghĩ hỗn độn chi khắc, lại từ giữa mày ấn ký trung truyền ra một đạo ý niệm tới. Tiểu nha đầu, con tuổi nhỏ cũng đừng tưởng như vậy nhiều, cô liền mặc kệ ngươi có hay không chuẩn bị hảo, tiếp theo nói thí luyện. Bắt đầu rồi. Lại thấy từ nhỏ ấn trung tràn ngập ra kim quang đem thân hình bao vây, làm Bùi Tịch Hòa biến mất ở nơi này. Tu vi sơ hở cùng vấn đề là phía trước đều vẫn luôn là ám chỉ ha. Thấu chương xong. Chương 577-578. Thâm ma kiếp. Chương 577-578. Tâm ma kiếp. Bùi Tịch Hòa nghe nói thanh âm này thời điểm trong lòng cả kinh. Thanh âm này cùng phía trước kia đế ca quang ảnh không có sai biệt, cho là này ý thức tàn lưu. Nàng đã là trong lòng kinh ngạc lại cảm thấy theo lý thường hẳn là, như thượng cổ thánh ma như vậy nhân vật, đó là thân tử đạo tiêu, quy phục và chịu giáo hóa với quá khứ, đều đủ để bằng dựa một sợi chấp niệm bảo tồn vô số tuế nguyệt. Bất quá từ này lời nói tới nói, rõ ràng là biết được chính mình trong lòng nhớ nhung suy nghĩ. Bùi Tịch Hòa đang ở suy nghĩ, lại cảm thấy một cổ bàng bạc lực lượng chiều nàng đè xuống, tiêu chí mất đi ý thức. Mà đại điện bên trong, theo này quang mang hiện lên, tự nhiên cũng là liên lụy không ít tu giả linh thức cảm giác. Mấy cái tu giả không có ức chế trụ trong lòng tạp niệm, cố lấy niệm lực khuy trì, lại thấy này thân hình với quang mang bao vây hạ biến mất không thấy, trong lòng không cấm kinh nhiên lại không cam lòng. Bọn họ xông qua mê chướng ảo giác, rốt cuộc có thể đi đến này trong điện tu sĩ vô luận là nội tình vẫn là thủ đoạn có cái nào có thể đơn giản được. Nhưng lại ở cuối cùng biện thượng sở khó trụ. Tu sĩ chi gian sở gặp được vấn đề đều cũng không phải tương đồng, đế ca lưu lại khảo hạch chung còn sót lại này sức mạnh to lớn, cho dù đã là suy yếu đều có khó có thể tưởng tượng chính tự, đủ để nhìn thấy bọn họ trên người tồn tại lớn nhất vấn đề. Chỉ có thấm nhuần sáng tỏ này vấn đề, mới có thể chân chính tiến vào tiếp theo cái khảo hạch. Nếu vô pháp để ý niệm chi trong điện tìm hiểu cũng có thể phản hồi trong hiện thực, nhưng tùy thời lại lần nữa tiến đến biện. Nhưng thật ra không biết này nữ tu sở gặp phải chính là loại nào vấn đề, bọn họ đáy lòng nghĩ đến, này hóa thần nữ tu nhưng thật ra chiếm thật lớn tiện nghi, rốt cuộc hóa thần cảnh tu hành vấn đề như thế nào có thể cùng bọn hắn bậc này đại thừa tu hành sơ hở so sánh với đâu. Mấy người trong lòng vẫn là nhanh chóng thu liễm không cam lòng chi tâm, toàn tâm yên lặng xuống dưới, lâm vào tự hỏi chung hy vọng đến khuy kêu biện đáp án. Thiên hư thần châu, Côn Luân nội môn, lấy bác đầu thất tinh mệnh danh bảy tòa tiên phong không bàn mà hợp ý nhau nơi đây linh mạch chảy xuôi đại thế, cho nên nhưng sinh sôi không thôi, chạy dài không dứt, linh khí đầy đủ, tiên đạo hưng thịnh. Mà như vậy thiên địa bố cục càng là bị tu sĩ gây cực kỳ thần bí thủ đoạn, khiến cho phong thủy hội tụ, khóa khí vận, tụ điểm lành, do đó tông môn nhưng truyền thừa kéo dài, trường tồn thiên địa. Mà giờ phút này kia mênh mang màu trắng mây mù bên trong lại thấy một chút hắc quang hiện ra. Đó là lôi quang. Với sáng trong trung xuất hiện một chút, phá lệ rõ ràng. Mà lấy điểm đến mặt, bất quá là dây lát chi gian, khoảnh khắc đó là mặc vân áp đỉnh, tiếng sấm ầm vang, bùm bùm lôi lóe tự trong đó như ẩn như hiện, thanh chưa đến, lại có bạch quang lóa mắt trước. Là vị nào sư huynh sư tỷ độ lôi kiếp? Thật lớn trận trượng. T, hình như là hóa thần 59 lôi kiếp, mấy năm trước kiếm tử mới đột phá hóa thần, hiện giờ liền cũng có tiền bối độ này 59 lôi kiếp. Thiên A, lôi vân liên miên 5000 dặm không ngừng. Này thanh thế quá lợi hại đi, so với lúc trước kiếm tử 6800 lôi vân liên miên cũng không kém nhiều ít. Là Khương sư tỷ, nàng nguyên anh viên mãn bế quan nhiều năm, hiện giờ công thành hóa thần. Chớ có nhiều lời vô nghĩa, chúng ta nhanh đi quan sát lôi kiếp, này chờ thiên kiêu nhân vật độ kiếp, người ta định có thể có cực đại ích lợi. Không tồi, mau mau ngự kiếm mà đi, tìm cái thích hợp vị trí, nếu sư thúc hóa thần thành công khuynh sái thiên địa chúc phúc, người ta cũng có thể tu vi tiến bộ. Thất phong bên trong các đệ tử sôi nổi mà động, đại đa số đều không muốn bỏ lỡ như vậy khó được quan sát cơ hội, càng có không ít đệ tử tự bế quan bên trong ra tới quan sát hóa thần lôi kiếp. Mà với một tòa tiên phong thượng màu xám đạo bảo nữ tu nhìn hướng ngày đó mạc lôi kiếp, lôi vân còn ở khuyết tán chạy dài sinh ra, đã là đạt tới 6000 dặm quy mô, có thể nói khủng bố. Nàng trong mắt đã có vui mừng, cũng có lo lắng, cuối cùng hóa thành tín nhiệm cùng kiên định. Này nữ tu đúng là Khương Minh Châu sư tôn Tô Vấn, nàng thấp thấp nỉ non. Hiện giờ Minh Châu đã là công thành viên mãn, càng là lắng động lại mấy năm, nhất định nhất cử thuận lợi hóa thần. Chỉ là kia tâm ma kiếp, trung quy khó liệu. Kia 59 lôi kiếp nàng cũng không lo lắng, rốt cuộc Khương Minh Châu xuất thân khương gia, càng có chính mình này một pháp mạch truyền thừa, tu vi vững chắc, cho dù lôi đình khủng bố, lấy một hành sinh cơ kéo dài cũng tuyệt không sẽ là vấn đề. Chỉ là nghĩ đến kia tâm ma kiếp, Tố Vấn trong mắt không khỏi sinh ra điểm ám mang. Kiếp nạn này nếu là đạo tâm kiên cố không bị ngăn trở, liền sẽ không xuất hiện, chính là chính mình hiểu biết cái này quan môn đệ tử. Khương Minh Châu chỉ sợ chính mình cũng chưa nghĩ đến, chính mình lòng có tì vết. Lúc trước nàng còn tuổi nhỏ là lúc, cũng không biết vì sao liên tiếp nhằm vào hiện giờ kiếm tử Minh Lâm Lang, Tố Vấn xem ở trong mắt lại chưa mở miệng răn dạy, bởi vì này tin tưởng xuất thân Khương gia Khương Minh Châu, tổng không đến mức dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn. Nếu là cùng thế hệ tranh chấp, đảo cũng là lẫn nhau tiến bộ. Nhưng theo thần ẩn cảnh rèn luyện sau, nàng đó là biết được đệ tử đánh tan không ít tranh phong chi ý, càng không có cái loại này bướng bỉnh. Nhưng phát sinh quá sự tình chính là phát sinh quá, chính như bị đinh thép sở xuyên qua tấm ván gỗ, cho dù nhổ cũng để lại dấu vết. Thêm chi Khương Minh Châu sinh mà cao ngạo, buồn đó là không muốn nhược với người tính tình, tuy theo tuổi tác cùng tu vi tăng trưởng mà dần dần trở nên nội liễm mũi nhọn, nhưng như cũ chưa từng thay đổi thật tình. Hóa thần ngưng kết nguyên thần, từ đây đó là tu sĩ cấp cao, kia tâm ma kiếp chỉ sợ cũng sẽ tùy theo mà đến. Nàng nhìn về phía màn trời, liền thấy một đạo bích sắc thân ảnh trốn vào lôi vân quần quận chi gian. Khương Minh Châu người mặc một bộ bích thủy váy, hai mắt như lưu ly trong suốt, nội chứa hoa quang. Nàng sắc mặt đạm nhiên, đáy mắt lại nhảy động vài phần nhất định phải được sắc bén. Năm chín lôi kiếp đạo thứ nhất lôi đỉnh toàn không có bất luận cái gì dự triệu, tức khắc liền huề tạp loạn vũ lôi xà ầm ầm rơi xuống này trên người. Khương Minh Châu thân thể hiển nhiên cũng cụ bị bất phàm, chỉ thấy lôi quang lập lòe, lại bị bên ngoài thân sóng gợn sở toàn là càn quét. Nàng thân khoác bích sắc linh quang, tức khắc nhảy vào kia lôi đỉnh chi trong biển, tiêu vô số quan sát côn luân đệ tử vì này kinh ngạc biến sắc. Lôi đỉnh bỗng nhiên kịch liệt, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, như là không ngừng nghỉ giống nhau rơi xuống này thân thể phía trên, kia cổ thiên địa lôi đỉnh độc thuộc hủy diệt chi khí cũng càng thêm nồng đậm lên, muốn đem này hoàn toàn mạt sát tại đây. Chỉ thấy này giữa mày đãng ra xanh trắng sáng rọi, tự nhiên đạo pháp vận chuyển, thế nhưng đem kia lôi đỉnh trung hủy diệt chi lực hóa thành sang sinh diệu lực, tẩm bổ đến kia thân thể càng thêm lợi hại lên. Chưa từng bị gánh vác xuống dưới lôi đỉnh chi lực tắc bị này trước người một cái tiểu hồ lô, nhỏ giọt chuyển động khi tất cả hút đi. Năm chín lôi kiếp chưa từng trở ngại nàng nện bước. Mà đương lôi đỉnh tất nghỉ, kia mây đen lại chưa từng tan đi, một sợi màu đỏ tươi với trong đó quay cuồng, Khương Minh Châu cũng tức khắc sáng tỏ, khoanh chân với vân gian, chịu kia huyết quang bao phủ. Tâm ma kiếp, đến. Đương kiếp lực quay cuồng, Khương Minh Châu liền rốt cuộc biết chính mình tâm linh sơ hở với nơi nào. Trung quy là kia thiếu niên khi mạc danh xuất hiện ở chính mình trong đầu thoại bản thông thiên tiên đồ, có như lúc hồ hình người ở này trước mặt hiện ra tới, này khuôn mặt đang không ngừng biến hóa. Hắn thanh âm mang theo mê hoặc chi ý, lại như một kích búa tạ đột nhiên oanh ở này nội tâm thượng. Ngươi là Khương gia độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng Minh Châu. Ngươi sinh ra liền đáng giá thế gian tốt nhất hết thảy, ngươi hẳn là nhất xuất sắc, nhất bắt mắt. Nhưng trước có Minh Lâm lang như sáng trong minh nguyệt, chiếu thích đáng bối tu sĩ ảm đạm không ánh sáng. Sau có Bùi Tịch Hòa như sán dương treo cao, hoành đẩy cổ kim hãn địch thủ. Ngươi thật sự không đấu kỵ sao? Ngươi hiện tại còn không phải là ở đương kia trong thoại bản mặt vai phụ. Khương Minh Châu dục đắc không, lại cứng họng. Nàng nghe được chính mình trong lòng thanh âm, tuổi nhỏ là lúc chính mình đó là bởi vì không cam lòng từng cùng Minh Lâm lang đối chọi gay gắt, nàng sinh mà cao ngạo, thấy người khác ánh sáng thắng mình thân, thật sự, không có sao. Thật lâu sau, Khương Minh Châu rốt cuộc nghe thấy được chính mình thanh âm. Đấu kỵ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia đoàn mơ hồ bóng người, lại thấy thứ năm quan diện mạo càng thêm rõ ràng, cuối cùng hóa thân thành một cái khác chính mình, nàng lạnh lẽo tay phất thượng chính mình gương mặt. Đúng vậy, ngươi đố kỵ, ngươi không cam lòng, ngươi không có ngươi tưởng tượng như vậy tiêu sái, ta chính là ngươi trong lòng dục vọng bất mãn hóa thân, vì cái gì không chịu tiếp thu ta, vì cái gì sẽ ra đời ta. Khương Minh Châu, ngươi vốn là không giống ngươi tự cho là như vậy hoàn mỹ. Ngươi đạo tâm, có hạ a, có những cái đó thiên kiêu yêu nghiệt. Ai sẽ nhớ rõ ngươi, ngươi, là ai a? Từng tiếng rơi xuống, rõ ràng âm điệu rất nhỏ, lại nếu vang cổ đũa tạ. Khương Minh Châu thất khiếu tràn ra huyết sắc tới, nàng có thể cảm giác đến tâm ma ăn mòn, đạo tâm băng giải. Nhưng cặp kia lưu ly trong mắt lại bắn ra không gì sánh kịp sáng quang. Ta là Khương gia thiếu chủ, ta là Khương Minh Châu. Đạo hào vô song. Ngày xưa đủ loại đều là lao tủ, ý nghĩ sẵn bậy dục cầu đều vì mê chướng ảo giác. Khương Minh Châu vươn tay. Tại tâm ma không thể tưởng tượng trong ánh mắt đem này vô hình vô chất thân hình nghiết đến dập nát. Nguyên lai nàng tâm linh sơ hở, đó là không dám trực diện chính mình âm u một mặt, không cam lòng rồi lại tự mình hổ thẹn, tạp niệm liền như thật mạnh gông xiềng trói buộc với mình thân, mà khi này nhìn thẳng vào này đó bất kham, liền cùng dương hạ xương tuyết tăng dã. Tuyết dung xương đi, xuân chi nảy sinh. Bỏ đi ngày xưa cũ gông xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. Nhật nguyệt tranh huy gian, ta cũng không hai người. Nàng trên mặt huyết sắc tất cả ở dao động linh lực hạ rút đi, Nguyên Anh cùng hồn phách tại tâm ma kiếp hạ đã lặng yên tương hợp. Nguyên thần lộng lẫy, hóa thần cảnh thành. Trời dáng dị tượng, thụy khí vạn trượng, chỉ thấy với vòm trời trung dáng xuống từng đóa 24 phẩm thanh liên. Liên có tứ phương côn luân đệ tử mặt lộ vẻ sung kính, cao giọng khen. Hạ hóa thần tôn thượng. Buổi sáng là thực nghiệm hóa, buổi chiều lại đi đầu để tổ làm thực nghiệm, làm một ngày, cho nên chưa kịp gõ chữ, liền phát trầm điểm. Này chương nội dung có điểm nhiều, 2007. Thấu chương xong. Chương 578-579. Bạch cốt. Chương 578-579. Bạch cốt. Vô nhai tử nhìn đến ngày đó hàng thanh liên dị tượng, tiện tay mang tới một đóa bạch ngọc chỉ kẹp thanh cánh hoa sen, đốn giác liên miên sinh cơ từ trong đó tràn ra, dũng mãnh vào tự thân thể sát nội, không khỏi thở dài. Tự nhiên một đạo, quả thực bất phàm. Tự nhiên nguồn gốc, bao dung sinh tử luân chuyển biến hóa. Mà Khương Minh Châu rõ ràng càng thiện sinh một mặt. Hắn trong mắt tinh quang xẹt qua, tuy rằng so với Minh Lâm Lang đã muộn mấy năm hóa thần, lại không thua kém. Hiện giờ đại trận đem bố,

đối nhìn chằm chằm chính mình tiểu cô nương nói, ta kêu Bùi Tịnh Hòa, ngươi kêu ta Bùi tỷ tỷ liền hảo, ta là đến từ một cái rất xa địa phương đi. Này giới chỉ sợ đều không phải là thánh ma giới, càng không phải thiên hư thần châu, cách xa nhau cũng xác thật cực xa. A-man gật gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được ngoài phòng một tiếng kêu to. A-man! Bùi Tịch Hòa tự nhiên đã sớm phát hiện kia phụ nhân bước vào trong viện, cũng không ngạc nhiên. A-man nghe được này một tiếng kêu gọi, tức khắc ánh mắt lập lòe vui sướng, vội nói, Bùi tỷ tỷ, ta mẹ đã trở lại. Nàng tức khắc xoay người mà ra, nên hướng kia phụ nhân, trong thanh âm mang theo hưng phấn, mẹ, ta tại đây, cái kia đẹp tỷ tỷ tỉnh. Sau một lát mẹ con đó là bước vào trong phòng, mà Bùi Tịch Hòa cũng từ trên giường đứng dậy. Nhìn thấy 20-30 tuổi xuất đầu hàm hậu phụ nhân hình thể rất là kiện thạc, ánh mắt tràn đầy hiền lành chi khí, giơ lên môi cười nói, cô nương, ngươi tỉnh. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, hồi lấy ý cười, ôm tay hành lễ nói. A-man đều đã cùng ta tương nói, đa tạ lần này giúp đỡ. Phụ nhân vội vàng vây vây tay, nói, nơi nào, chúng ta bất quá làm khả năng cho phép việc. Nhưng thật ra không biết cô nương là người ở nơi nào, hiện giờ là muốn đi hướng nơi nào. Bùi Tịch Hòa đang muốn đáp lời, lại giữa mày vừa nhíu. Nơi xa truyền đến một tiếng ầm ầm vang lớn, như là từ phía chân trời thượng rơi xuống thứ gì, liền nghe được có hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Bạch cốt yêu nghiệt tới. Đại gia chạy mau. Mau mang theo phụ nhân bọn nhỏ triệt đến trên núi đi. Như thế nào sẽ đến nhanh như vậy a? Bùi Tịch Hòa liền nhìn thấy trước mắt phụ nhân cùng tiểu man trong mắt hiện lên kinh hoàng khủng bố thân sắc. Hai mẹ con ôm nhau, thân hình đang run rẩy. Niệm lực kéo dài mà đi, liền nhìn thấy nơi này thôn trấn trung, có một khí tức quỷ dị hố động, từ thong thả mà bò ra một khối bạch cốt bộ xương khô, tuy rằng bị các thôn dân gọi yêu nghiệt, lại trên người tràn ngập tiên linh khí. Nhưng này mắt quật trung có hai thốc màu đỏ tươi ngọn lửa trôi nổi, lại tràn ngập tà ám cho khí. Thật là quỷ dị. Cô nương, mau mau tùy chúng ta trốn. Kia bạch cốt yêu nghiệt cũng không phải là dễ đối phó. Kia phụ nhân thể lực cực dai. Khiêng lên bên người tiểu man với trên vai liền tông cửa xông ra, cũng cố không kịp Bùi Tịch Hòa có hay không đuổi kịp. Tiểu man trong mắt kinh hách đến mang theo chút nước mắt, hô to, tỷ tỷ, mau cùng chúng ta cùng nhau trốn. Bùi Tịch Hòa trong mắt xẹt qua như đao mũi nhọn, kia bạch cốt bộ xương khô bất quá là trúc cơ tu vi, vì sao phải trốn. Đào muốn nhìn, này bạch cốt là cái quỷ gì đồ vật. Thấu chương xong. Chương 579-580. Chu sát bạch cốt tiên. Chương 579-580. Chu sát bạch cốt tiên. Hai vạ đến nơi, kia nông phụ tự nhiên cũng không rảnh lo bèo nước gặp nhau Bùi Tịch Hòa, khiêm tiểu man chỉ là mấy cái hô hấp liền không ở trong sân. Trần gia thôn tọa lạc với chân núi, giờ phút này nàng cảm nhận được sát đến trong thôn người đều tất cả sợ hãi mà hướng tới sau núi mà đi. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể pháp lực tự tử mạch chảy xuôi xuất hiện, khí hải đan điền trung hoàn thiên châu chợt lóe ngân bạch sáng rọi, nàng thân hình đó là biến mất với tại chỗ. Mà giờ phút này trong thôn thông hướng sau núi đường nhỏ thượng, một cái tướng mạo hàm hậu thành thật nông gia nam tử 40-50 tuổi, thượng chút tuổi, chân cẳng không tiện, giờ phút này trên mặt tràn đầy sợ hãi, lảo đảo chiều sơn thượng chạy tới. Kia mặt trên có rất nhiều sơn động, chỉ cần vào núi rừng gian, này bạch cốt yêu tinh muốn tìm được bọn họ cũng không dễ dàng, đến lúc đó là có thể chống được tiên sư tới rồi chi viện. Mà khi hắn nghe thấy phía sau một tiếng nhẹ âm, chỉ cảm thấy cả người cứng còn khó nhịn, có cổ lạnh lẽo hơi thở như xả quấn lên vòng eo. A, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy kia bạch cốt bộ xương khô cư nhiên dây lát lướt qua mà từ nơi xa xuất hiện ở chính mình phía sau. Kia bạch cốt vươn cánh tay phải, liên tiếp ngón tay khớp xương thượng lập lòe hàn quang, tựa như lưỡi dao, liền phải trực tiếp thọc nhập hắn ngực chỗ. Trần Đại Ngưu bởi vì hoảng sợ mà đồng tử co chặt, lần đầu tiên đã nhận ra tử vong hơi thở, lại đột nhiên thấy được chính mình trước người xuất hiện một đạo thân ảnh, dáng người hân rất, kim y lìa sáng sủa, nàng kia vươn ngón trỏ rơi xuống kia bạch cốt xương ngón tay thượng. Thế nhưng kêu kia bạch cốt yêu nghiệt cánh tay phải cốt đều tất cả hóa làm mảnh vỡ bụi. Có vô hình khí lãng kích động, rõ ràng nàng kia chưa từng làm chút cái gì, lại thấy bạch cốt bộ xương khô đột nhiên bị đánh bay đi ra ngoài. Trần Đại Ngưu tức khắc liền biết này tuyệt phi phàm nhân, trong mắt hàm chứa sống sót sau tai nạn nhiệt lệ, cao giọng cảm tạ nói, đa tạ tiên sư cứu mạng, đa tạ tiên sư cứu mạng. Bùi Tịch Hòa chưa từng phản ứng hắn, mà là nhìn trước người khối này bạch cốt, trong mắt có vài phần dị sắc xuất hiện. Này bạch cốt vô huyết nục, thậm chí không có hồn phách tồn tại, mà nàng cảnh giới cao hơn này quá nhiều, cho nên cảm thấy được này gắn bó hành vi tự hỏi tất cả đều là kia hai chỉ mắt quật trung huyền phù màu đỏ tươi ngọn lửa, cũng chính là kia tà ám trọc khí nơi phát ra. Nhưng kia cốt như bạch ngọc, tầm một cổ tiên linh khí, tuy là trúc cơ cảnh giới, nhưng đơn luận cường độ không thua gì tầm thường kim đan tu sĩ thân thể. Bùi Tịch Hòa thu liễm lực lượng, cho nên kia bạch cốt không có chỉnh cụ hóa thành bụi. Giờ phút này kia mắt quật trung ngọn lửa nhảy lên, cả người xương cốt kéo kẹt lạc rung động, cư nhiên không phải đi trước chạy trốn, mà là mở miệng uy hiếp. Ngươi là nhà ai tiên môn đệ tử, cư nhiên dám can đảm cả ta. Nhà ta chủ thượng tha cho ngươi không được. Này bạch cốt thấp ra nàng cảnh giới quá nhiều, cho nên chưa từng cảm thấy kỳ thật lực khủng bố, thêm chi có điều dựa vào, giờ phút này mở miệng gây hấn. Bùi Tịch Hòa sắc mặt bất biến, đáy lòng lại nổi lên chút suy nghĩ sâu xa, này bạch cốt nói có chút ý tứ nhà ai tiên môn đệ tử, cư nhiên dám can đảm cả ta. Còn có chủ thượng, nghĩ đến này bạch cốt hẳn là không phải cái lệ, có một cái tập thể tồn tại, hơn nữa có cái đại vương. Nàng chính như vậy nghĩ, đó là đột giác giữa mày hiện ra kia hắc kim tiểu ấn, nhẹ nhàng chi khí từ giữa đẩy ra, một đạo thanh âm đó là bên thai bạn vang lên. Chu sát bạch cốt tiên. Bùi Tịch Hòa bị thanh âm này cả kinh, rơi vào đối diện kia bạch cốt trong mắt liền cho rằng là nàng lộ ra nhút nhát tới, nguyên bản còn có kia vài phần kiêng kỵ cùng nghi hoặc tức khắc tiêu tán, trong lòng nhất định. Ngươi này tiên môn đệ tử không biết tốt xấu, tốc tốc thối lui, quấy rầy ta vì chủ thượng tìm kiếm huyết thực, tất nhiên kêu ngươi hóa thành lệ quỷ không được siêu sinh. Bùi Tịch Hòa lúc này nâng lên đôi mắt nhìn về phía này kiêu ngạo bộ xương khô không xương, trong mắt cười nhạo chi sắc cũng không che đậy. Ngươi này phó không người không quỷ bộ dáng, chẳng lẽ so lệ quỷ lợi hại nhiều ít? Kia bạch cốt đều đã vô huyết nhục diện mạo, lại cố tình có thể gọi người rác ra hắn lửa giận. Lớn mật. Bùi Tịch Hòa không muốn cùng chi lãng phí thời gian, nàng giờ phút này tâm tình có chút trầm trọng, toại vươn tay phải xuất hiện sáng giỏi, không gian chi lực biến thành làm lồng giam đó là đem này một khối bạch cốt vây nhập trong đó. Phía sau Trần Đại Ngưu xem đến trợn mắt há hốc mồm, ngày xưa những cái đó tiên sư chống cự này đó bạch cốt yêu nghiệt đều rất là cố hết sức, hoàn toàn không có này phó nhẹ nhàng bâng quơ, nước chảy mây trôi nhẹ giật tư thái. Hắn nhìn đến bạch cốt bị nàng thu thập, trong lòng hưng phấn phải gọi thân hình nhịn không được run rẩy. Này bạch cốt buông xuống lúc sau, ngắn ngủn mấy cái hô hấp, Trần Đại Ngưu đó là chính mắt nhìn thấy này đoạt đi ba cái thanh tráng niên sinh mệnh, trái tim bị chảo ra, máu tươi sái lạc đầy đất, hóa thành cụ khô quắc khô thi. Kia đều là ngày xưa sẽ ở kết thúc công việc lúc sau khiêng cái quốc, cười tủm tỉm đối với hắn kêu thượng một tiếng Đại Ngưu thúc tiểu tử a. Đa tạ tiên sư cứu mạng, đa tạ tiên sư phù hộ. Hắn trong mắt nhiệt lệ không khỏi chảy xuống, nhỏ giọt đến trên mặt đất lẫn vào bùi đất chung. Mà kia khóa chặt bạch cốt lồng giam ngăn cách này sở hữu hơi thở, dây lát hóa làm một cái tiểu cầu rơi xuống Bùi Tịch Hòa trong tay. Nàng nghe được phía sau tiếng khóc cùng nói lời cảm tạ, bấm tay chém ra một đạo khí kình đem quỳ lệ Trần Đại Ngưu lấy lên. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía hắn, thấy này trong mắt cảm kích ánh sáng không chút nào che giấu, liền hỏi nói, ta vẫn chưa từng đã tới nơi đây, này bạch cốt là như thế nào một chuyện, ngươi có không cùng ta phân trần. Vừa mới bên thai vang lên thánh ma đế ca thanh âm, tức khắc nàng liền biết được kia chu sát bạch cốt tiên liền nên là chính mình lần này thí luyện hẳn là muốn hoàn thành. Nhưng dính vào một cái tiên tự, Bùi Tịch Hòa trong lòng có bất hảo phỏng đoán, chỉ có đã là trải qua vũ hóa tiên cửu cửu lôi kiếp, thành tiểu thiên tiên cảnh sau sinh linh mới có thể đương được với cái này tự. Nàng mới vào nơi đây, đối với hết thể đều không quen thuộc, cố mà kia bạch cốt bất quá kẻ hèn trúc cơ cảnh giới, chính mình cũng vẫn chưa đem này mà sát mà là lồng giam vây chi, đó là vì đạt được càng nhiều tin tức. Kia Trần Đại Ngưu thấy nàng cư nhiên không biết này bạch cốt, tức khắc có chút kinh ngạc với trong mắt hiện lên. Hán bội nói, tiên sư, này bạch cốt yêu nghiệt chúng ta cũng không biết từ đâu mà đến, chỉ là chúng ta trong thôn trưởng bối đời đời tương truyền. Mỗi 20 năm chính là xuất hiện một lần, thật sự là đáng chết đồ vật à, bị hắn theo dõi người, đều hóa thành thây khô, như không phải mỗi một lần tiên sư đổi tới, chúng ta tất nhiên sẽ bị đổ thôn. Ta hiện giờ 43 tuổi, đây là ta lần thứ 3 trải qua, chúng ta thôn tổng cộng 500 nhiều người, mỗi một lần đều sẽ chết đi 1-200 người. Trần Đại Ngưu than thở khóc lóc, sắc mặt sầu thảm, hai tròng mắt đỏ bừng. Hơn nữa lúc này đây xuất hiện, khoảng cách lần trước là 19 năm, này bạch cốt yêu nghiệt trước tiên xuất hiện. Bùi Tịch Hòa nghe được hắn này một phen lời nói, trong mắt có hàn mang chớp động. Trần Đại Ngưu cũng không cung cấp cái gì hữu hiệu tin tức, đây cũng là bình thường. Bình thường phàm nhân khó có thể chạm đến tu hành giới nhỏ tí tẹo. Này bạch cốt kỳ dị, đó là nàng chính mình cũng nhất thời không có nhìn thấu này theo hầu. Mà lúc này nàng đột giác có vài đạo tu giả hơi thở lược đến tận đây mà, lại dừng lại ở thôn bên ngoài, chưa từng tiến vào, tựa hồ đang đợi chờ cái gì. Người tới hay là đó là Trần Đại Ngưu trong miệng theo như lời tiên sư. Vì sao phải dừng lại ở thôn bên ngoài chờ? Một ít suy đoán hiện lên trong lòng, tiêu Bùi Tịch Hòa môi nhấp thành nói tuyến. Nàng bấm tay một chút rơi xuống Trần Đại Ngưu giữa mày, vận dụng loại ma niệm lực sửa chữa này một chút ký ức, đem chính mình bắt bạch cốt hóa thành tiên sư kịp thời đổi tới, xua đuổi đi rồi bạch cốt yêu nghiệt. Đến tận đây Bùi Tịch Hòa lắc mình từ tại chỗ đánh tan thân hình. Trần Đại Ngưu với tại chỗ đột nhiên cả kinh, trong mắt từ hỗn độn biến thành thanh triệt, trào ra đại hỉ chi ý, vội vàng hướng tới trên núi chạy đến, trong miệng hô to: "Các hương thân, tin tức tốt. Thiên sư ra tay đuổi đi kia bạch cốt yêu nghiệt, mau ra đây đi." Mà với thôn xóm bên ngoài người tới có tam, hai nam một nữ, đều là trúc cơ tu vi. Kia cầm đầu nam tu vi tối cao, là trúc cơ hậu kỳ, hắn nguyên bản bế mắt một bộ đạm nhiên thần sắc, giờ phút này giữa mày hơi nhíu. Tu sĩ thai thính mắt tinh, ngũ cảm nhạy bén dị thường, tự nhiên nghe được Trần Đại Ngưu truyền đến tiếng vang, giờ phút này mở hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Mà ba người đốn rắc một cổ khủng bố uy áp hàng với này thân gọi bọn hắn không được lúc ních. Tiền bối là người phương nào, ta chờ chính là Thanh Huyền môn môn hạ đệ tử, còn thỉnh phong chúng ta một con ngựa. Này bên người hai cái đệ tử đều vì trúc cơ trung kỳ, tựa hồ còn không có lộng minh bạch hiện giờ tình hình, trên mặt tràn đầy khủng hoảng. Bùi Tịch Hòa thân hình xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đôi mắt híp lại, tiêu kia mặc kim sắc trạch càng thêm sắc bén. Này ba người trên người cư nhiên có một tia tà ám chi khí, còn thân truyền nhân quả huyết nghiệt. Nàng đầu ngón tay điểm ở cầm đầu nam tu giữa mày, niệm lực thẳng vào Nê Hoàn cung siêu hồn. Thấu chương xong. Chương 580-581. Bị ổi tiên môn. Chương 580-581. Bị ổi tiên môn. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay lập lòe niệm lực thẳng vào này nam tu Nê Hoàn cung nội, nháy mắt liền đem này hồn phách nhất trụ, tùy ý này cực lực phản kháng đều không dùng được. Đợi đến niệm lực thu hồi, nàng được đến chính mình muốn biết đến, trong mắt không khỏi xẹt qua vài phần hắn ý, vung lên quần áo đó là đem trước mắt ba người chấn ngất xỉu đi. Này tiên môn đệ tử danh gọi Ngũ Hành, xác thật là muốn so phàm nhân biết càng nhiều, thông qua siêu hồn chi thuật nàng đã đoạt được này ký ức, cơ bản hiểu biết này phương thiên địa. Này giới gọi là Húc Hư, cũng là một chỗ tiểu thiên thế giới, chính là phụ thuộc vào thánh ma giới tồn tại. Húc Hư giới tuy cùng có tiểu thiên thế giới vị cách nhưng lại linh khí suy kiệt, tu hành chi lộ khó tìm, hoàn toàn không thể cùng lúc trước bị thánh ma đế ca chấp trưởng chi giới tương bế, cho nên phụ thuộc vào này. Nơi đây tu sĩ hóa thần tức vì tiểu phi thăng, nhưng thẳng vào thánh ma giới chung tiếp tục tu hành, thẳng đến vũ hóa vì tiên tiến vào thượng tiên giới. Mà theo đế ca thân vận hóa về quá khứ, thánh ma giới đều biến thành dị dạng thế giới, này Húc Hư giới tự nhiên cũng xảy ra vấn đề. Nơi đây tu sĩ tấn vì hóa thần lại vô pháp thăng nhập thánh ma giới chung, mà lưu tại đây giới tu luyện, đó là hao hết thọ nguyên, khuynh tấn một giới chi lực đều sợ đều vô duyên thành tiểu hợp thể tu giả. Nước cạn dưỡng không ra chân long, đây là tu sĩ đều biết đạo lý. Mà đồng dạng, không biết vì sao thế gian này đột nhiên xuất hiện bạch cốt bộ xương khô như vậy quỷ dị chi vật. Nó cốt cách trung tái có tiên linh khí, lại lấy tà ám vì gắn bó, số lượng khổng lồ, chọn người mà phệ, nuốt tấn một thân tinh huyết cơ bắp, cuối cùng chỉ để lại một khối khô quắt khô thi, nội bộ cốt cách đều trở nên có thể dễ dàng bẻ gãy thành bụi. Húc Hư giới cùng sở hữu tam đại tiên môn, Thanh Huyền môn, Thương Nô phái, Tề Vân tông. Trừ cái này ra đó là yêu tộc thế lực Thanh Long điện. Ở Ngũ Hành trong trí nhớ, ở ngàn tái trước tứ đại thế lực đã từng cùng này ngàn vạn bạch cốt phát sinh quá một hồi đại chiến, ở đương tứ đại thế lực hóa thần lão tổ ra tay sau lại có một tôn cực đoan khủng bố bạch cốt sống lại. Theo ghi lại, kia bạch cốt khí thế như hồng, khủng bố phi thường, ở sau khi tỉnh dậy đó là nhẹ nhàng bâng cơ mà hủy diệt tứ phương thế lực chín vị hóa thần. Nhưng nó tựa hồ cũng đã chịu nào đó cấm kỵ áp bách, hoặc là nói lực lượng hao hết mà một lần nữa lâm vào ngủ say chung đi. Không có nó khủng bố áp chế, dư lại bạch cốt yêu nghiệt cùng tiên môn còn thừa lực lượng so sánh với xem như 5 năm khai, cố ở này ngủ say cuối cùng một khắc cùng tiên môn định ra minh ước. Bạch cốt yêu nghiệt sẽ không đối này giới sinh linh đuổi tận giết tuyệt, nhưng cần thiết thượng cống, lấy sinh linh huyết nhục làm cống phẩm, mà bạch cốt yêu nghiệt tác hướng này tứ phương đưa dư tiên cốt dịch, duy trì này mặt ngoài cân bằng. Này tiên cốt dịch mãi bạch cốt trung tiên linh khí sở ngưng kết, đối với tu sĩ tu vi có cực đại ích lợi. Đối với tiểu phi thăng đoạn tuyệt Húc Hư giới tu giả mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại dụ hoặc. Bùi Tịch Hòa trong mắt đã là di động sắc ý. Này tứ phương thế lực, là thật sự bị kia khủng bố ra tay bạch cốt dọa phá gan, cho nên đem này xưng là bạch cốt tiên. Nhưng làm Bùi Tịch Hòa tới xem, nàng từng tự mình quan sát quá huyền la như vậy thiên tiên cảnh ma vật thực lực ra tay, nếu không phải lúc ấy kia ân chí thánh người mang khủng bố kiếm hoàn, có bí bảo hộ thân, quyết định không phải đối thủ. Nếu kia bạch cốt chi vương thật sự vì tiên cảnh, như vậy kẻ hèn chín tôn hóa thần cũng bất quá là vung tay lên sự tình, căn bản sẽ không đối mình thân tạo thành cái gì hao tổn. Cho nên Bùi Tịch Hòa nguyên bản còn có chút đối kia mang tiên tự kiên kỵ, giờ phút này lại là buông xuống chút lo lắng. Chỉ cần không đến thiên tiên cảnh, bằng vào sư phó để lại cho nàng tông sư lệnh trung lực lượng hóa thân, liền đủ để quét ngang. Kia bốn phần thế lực trung quy là đã chịu tự thân tầm mắt có hạn, này trong thiên địa hóa thần liền có thể vì chấn phái lao tổ. Cho nên bạch cốt tiên quét ngang chín tôn hóa thần sau lưu lại liền đã là chỉ còn nguyên anh, kim đan tu giả, bọn họ khó tránh khỏi bị dọa phá gan. Nhưng như vậy cung cấp nuôi dưỡng huyết nhục, bất quá là uống cưu ngăn khát, tự chịu diệt vong. Bởi vì yêu quý tự thân tông môn truyền thừa không dễ, tu sĩ tánh mạng đáng quý, càng bị bạch cốt tiên hãi phá gan dạ sáng suốt, ở tăng thêm tiên cốt dịch bậc này bảo vật lợi dụng, này huyết tinh tế điện thế nhưng thật sự kéo dài ngàn năm. Trần Đại Ngưu biết nói 20 năm một lần bạch cốt yêu nghiệt xuất thế bất quá là tới rồi ước định thời gian, này đó bạch cốt ở khắp nơi thế lực cam chịu hạ tiến đến thu hoạch huyết nhục tinh khí. Bọn họ nơi này thôn cũng không phải cái lệ, húc hư giới đồng dạng Trần gia thôn cùng yêu tộc quần tụ mà làm sao ngăn ngàn vạn. Người lấy chăn nuôi heo dê Ngưu vì thực, này ngàn vạn bạch cốt sở hành cùng quyển dưỡng có gì khác nhau đâu. Nay chịu lược giết nhân tộc cùng yêu tộc lại cùng heo chó có gì dị. Tiên môn phái ra tu giả vờ cứu trợ. Đợi đến bạch cốt đoạt lại đủ rồi đủ lượng huyết nhục mới nhanh nhẹn hiện thân, làm bộ hao phí thật lớn đại giới xua đuổi bạch cốt, cuối cùng thu hoạch này đó phàm nhân cảm kích cùng ủng hộ. So với yêu tộc trực tiếp vứt bỏ gây yếu tộc đàn, tam đại tiên môn không thể nghi ngờ muốn giả nhân giả nghĩa đến nhiều. Bùi Tịch Hòa tư cập này đó, không khỏi cười lạnh, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng chán ghét. Này đó tiên môn tu sĩ cũng là từng cái từ phàm nhân chi thân tu luyện, nếu luận tinh khí huyết nhục hơn xa phàm nhân, một cái nhưng để ngàn vạn. Nhưng bọn họ đáp ứng minh ước lại muốn này đó phàm nhân tới thừa nhận. Dựa vào cái gì? Cho dù nàng chưa từng có cái gì thương xót chi tâm, cũng bị này tam đại tiên môn bị ổi vô sỉ làm ra ba phần hỏa khí. Bùi Tịch Hòa đứng ở tại chỗ, lòng bàn tay pháp lực xuất hiện, nắm giữ hảo đúng mực đem này ba cái tu sĩ trên người đánh ra thương thế, như thế lại lấy loại ma niệm lực sửa chữa này hồn phách trung chịu tải ký ức. Đến tận đây nàng thân hình biến mất với tại chỗ. Mà một lát sau một trận thanh phong phất quá, ba người từ từ chuyển tỉnh, trong đầu hồi ức hiện lên, không khỏi sắc mặt kinh hãi lên. Bạch Xu cùng Phương Kinh Sơn nhìn thấy trên người một cái lại một cái huyết lỗ thủng, hấp hối, ý thức còn có chút hỗn độn không do ngũ hành, tức khắc đáy lòng kinh giận đan sen. Kia bạch cốt làm sao dám? Rõ ràng đã đạt thành hòa ước, nó lại ra tay muốn đánh chết sư huynh. Bạch Xu sắc mặt thượng lửa giận bốc cháy lên, lấy ra một quả đan dược nhanh chóng đút cho ngũ hành ăn vào. Mà ngũ hành ở đan dược phía dưới mới thanh tỉnh tinh thần. Cả người đau đớn đan sen gọi người khó có thể chịu đựng, cắn môi nói, chúng ta tốc hồi tông môn, tất nhiên là này đó bạch cốt yêu nghiệt sinh có dị tâm, mưu toan sinh biến, chúng ta đến sớm làm đề phòng. Ba người lẫn nhau nâng, hướng một phương hướng xa phi mà đi. Bùi Tịch Hòa với chỗ tối nhìn ba người phản ứng, đáy mắt lộ ra chút vừa lòng. Nàng là thế giới này dị ngoại lai khách, nếu là không hoàn toàn đem thế cục khống chế liền không thể dễ dàng bại lộ thân phận, lẫn nhau rằng co là lúc, minh cùng ám hai bên. Chỗ tối tự nhiên sẽ cụ bị càng nhiều ưu thế cùng quyền chủ động. Bùi Tịch Hòa ở châm ngòi tiên môn cùng bạch cốt, lấy nàng hiện giờ tu vi cùng đệ tứ cảnh loại ma niệm lực, sửa chữa ký ức tuyệt không sẽ kêu bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở tới. Chỉ có hai bên thế cục khẩn trương, cho nhau thử, mới có thể đem nàng này kẻ thứ ba ưu thế không ngừng mở rộng. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua núi rừng che đậy rơi xuống một chỗ nhà cửa chung quanh, có cái tiểu nữ hài ở nôn nóng mà kêu gọi. Bùi tỷ tỷ, Bùi tỷ tỷ. Ngươi ở nơi nào? Kia nữ hải gấp đến độ đã khóc ra tới. Bùi Tịch Hòa đôi mắt buông xuống, nơi đây đảo cũng là cái ẩn thân chỗ, chung quy là Trần Tiểu Man cùng này mẫu đem chính mình nhặt trở về, hộ thượng một hộ, cũng coi như là toàn một phen nhân quả. Thấu chương xong. Chương 581-582. Cao cùng thấp. Chương 581-582. Cao cùng thấp. Bùi tỷ tỷ. Bùi tỷ tỷ. Tiểu Man mang theo giọng núi, lớn tiếng mà hô. Mà nàng phía sau Trần Đại Thẩm mặt mang lo lắng, chẳng lẽ là Bùi cô nương đi được quá chậm không có đuổi theo các nàng mà bị kia bạch cốt yêu nghiệt bắt sát. Đúng rồi, kia cô nương bị các nàng phát hiện là lúc đúng là hôn mê, hẳn là thân mình có chút không tiện, nhưng khi đó tình thế nguy cấp, chính mình cũng chỉ tới kịp cố thượng nhà mình Tiểu Man. Nàng nghĩ đến đây đấy lòng vẫn là có chút khó chịu, dù sao cũng là một cái sống sờ sờ mạng người, đều là những cái đó đáng chết bạch cốt. Nhưng đột nhiên nghe được Tiểu Man kinh hỉ mà kêu lên, Bùi tỷ tỷ. Trần Đại Thẩm dương mắt nhìn lại, ở một chỗ yên lặng rừng trúc chỗ sâu trong, Bùi Tịch Hòa bước đi vững vàng mà đi ra, sắc mặt có chút vi bạch. Tiểu Man đột nhiên chạy đến nàng trước mặt, trên mặt còn mang theo điểm ngã xuống nước mắt, trong mắt hàm chứa vui sướng, tiếng hoan hô nói, tỷ tỷ ngươi không có việc gì. Bùi Tịch Hòa trong lòng nếu đã có quyết định cùng nhu tính, liền thu liễm thuộc về người tu hành độc hữu no đủ tinh khí thần, trừ bỏ dung mạo su lệ cùng phàm nhân không thể nghi ngờ. Nàng nhìn đến chạy đến chính mình trước người Tiểu Man. Đấy lòng hiếm thấy mà sinh ra điểm gợn sóng tới. Rất ít có người vì nàng khóc, cũng chính là hài đồng có như vậy xích tử chi tâm. Bùi Tịch Hòa đôi mắt buông xuống, túi xuống thân mình, ánh mắt nhu hòa mà phất đi Tiểu Man trên mặt vệt nước. Tỷ tỷ không có việc gì, ta chạy trong chốc lát thật sự kiệt lực, liền tìm này một chỗ ẩn nấp nơi, hy vọng có thể tránh thoát đi, tiểu man cùng đại thẩm cũng không có việc gì, thật sự là thật tốt quá. Trần đại thẩm theo sát tiến lên, sắc mặt cũng mang theo vui sướng, nói, cô nương ngươi không có việc gì liền thật tốt quá, kia bạch cốt yêu nghiệt bị tiên sư nhóm thu phục, đi, đêm nay ta sát chỉ gà ăn mừng ăn mừng. Bùi Tịch Hòa cười trả lời, kia ta đã có thể ra mặt dạy thảo chút ăn. Trần đại thẩm cùng nàng cũng bất quá bèo nước gặp nhau, ở bạch cốt yêu nghiệt này chí mạng nguy hiểm xuất hiện thời điểm một lòng che chở chính mình cùng nữ nhi hết sức bình thường. Nàng cùng tiểu man có thể đem chính mình từ trong rừng trúc mang về chăm sóc, đã là khó được người hảo tâm. Đi đi đi, đêm nay phải hảo hảo nếm thử tay nghề của ta. Trần đại thẩm khuôn mặt hàm hậu, lại mang theo một cổ sinh cơ bừng bừng sức mạnh, gọi người thích. Trở lại sân, Bùi Tịch Hòa đem này nông ra tiểu viện xem đến càng thêm rõ ràng chút, ứng chứng trong lòng một ít ý tưởng. Đợi đến tiểu man đi phòng bếp múc nước rửa mặt, Bùi Tịch Hòa đối với Trần đại thẩm nói: đa tạ đại thẩm cùng tiểu man ở trong rừng trúc đem ta nhặt về, nếu không phải các ngươi chỉ sợ ta hiện giờ ở nơi nào cũng không biết. Nàng từ ống tay áo chung lấy ra một khối bạc vụ tới, Bùi Tịch Hòa đối này hai mẹ con rất có hảo cảm. Tu sĩ đó là vô ý thức hạ nàng đối với chính mình trên người hay không bị người khác phiên động quá cũng là vô cùng rõ ràng, hai mẹ con đem nàng mang về, lại chưa tìm kiếm quá trên người nàng có vô đáng giá sự vật, cho nên hiện tại nàng từ nhỏ giới chung lấy ra tiền bạc tới cũng sẽ không lộ ra sơ hở. Không được, không được, chúng ta chính là tùy tay giúp đỡ nhất bang, nơi nào có thể lấy ngươi bạc a? Trần đại thẩm vội vàng xua tay nói, nhìn kia vụn vặt bạc tuy rằng không thành bộ dáng, khổ người lại không nhỏ, nơi nào có thể nhận lấy. Bùi Tịch Hòa mỉm cười cười nói, đại nương liền nhận lấy đi, đêm nay ta còn tưởng nếm thử đại nương thủ nghệ của ngươi đâu. Nàng trên mặt đúng lúc mà lộ ra chút cô đơn, nói, ta tùy người nhà đi trước nơi khác, lại gặp một đám đạo phỉ, hoảng loạn chung đi loạn, hiện giờ cũng không biết đi hướng nơi nào, nhà ta người chắc chắn tới tìm ta, trên người chỉ còn này đó ngân lượng, không biết đại thẩm có không thu lưu ta chút thời gian. Trần đại thẩm nhìn đến Bùi Tịch Hòa vi bạch sắc mặt, trong mắt lại thanh chính cứng cỏi, như liên trạc thanh liên mà không yêu, liền biết là cái hảo cô nương, không khỏi sinh ra điểm thương tiếc. Bùi Tịch Hòa đã đem này bạc nhét vào nàng lòng bàn tay, Trần đại thẩm cũng liền gật gật đầu nói, vậy ngươi liền an tâm trụ hạ, đại thẩm trong nhà vừa lúc có hai gian phòng, nhà ta kia khẩu tử đi sau chính là tiểu man cùng ta ngủ một khối, không ra một gian phòng. Nói lên này nàng trong mắt có chút thương cảm, hướng tới Bùi Tịch Hòa giải thích nói, chúng ta đương ra thường xuyên đi trên núi săn chút dã vật trợ cấp gia dụng, hai năm trước đụng phải gấu mủ, người liền không có. Trong nhà theo ta cùng tiểu man, cô nương ngươi yên tâm ở, chúng ta thôn không khí hảo, cũng không gì trộm cắp. Trần đại thẩm nói lời này là vì an Bùi Tịch Hòa tâm, rốt cuộc cô nương ra độc thân bên ngoài, tổng phải vì tự thân an toàn nhiều lo lắng chút. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, mỉm cười tạ nói. Nàng trong mắt xẹt qua chút hàn quang, hiện giờ thân phận tạm thời giải quyết, vô luận là bạch cốt một phương vẫn là này giới tiên môn tra lại đây, trong thời gian ngắn đều sẽ không có quá lớn sơ hở. Nếu Bùi Tịch Hòa báo cho này mẹ con sau liền rời đi, kia hai bên thế lực khó bảo toàn sẽ không có cái gì thủ đoạn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm lại đây, căn cứ tiên môn bị ổi cùng đối phàm nhân khinh miệt, đến lúc đó đối với các nàng tuyệt đối là một phen tai ương. Ở sự tình chưa từng hoàn toàn giải quyết trước liền trước với các nàng bên người bảo hộ, ngồi xem hai bên chi gian sẽ như thế nào phát triển. Mà Trần Tiểu Man rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ sau liền chạy ra tới, muốn cùng này chơi đùa, lại bị Trần Đại Thẩm gọi lại cùng đi bắt được gà, đánh trợ thủ. Bùi Tịch Hòa liền đi vào phía trước nàng nằm phòng nhỏ chung được thanh tĩnh. Nàng đem niệm lực vô thanh vô tức mà khuyết tán bao bọc lấy nơi này sân thôn, phần lớn nhân gia đắm chìm ở sống sót sau tai nạn sung sướng chung. Nhưng cũng có 3-4 người bị kia bạch cốt bắt sát mà trong nhà bi vân dày đặc. Bùi Tịch Hòa tâm thần tiến vào nhật nguyệt tiểu giới chung, liền thấy bị không gian lồng giam vây buộc chặt bạch cốt bộ xương khô. Giờ phút này hắn cũng cuối cùng là nhận rõ tình thế, thanh âm mang theo chút run rẩy nói, ngươi đến tột cùng là ai? Thiên môn người nơi nào sẽ có lớn như vậy lá gan? Bùi Tịch Hòa hơi híp híp mắt, bất luận cái gì sinh linh nhất nguồn gốc đó là hồn phách, nhưng này bạch cốt toàn vô hồn phách đáng nói, thế nhưng cũng có thể tồn tại linh trí hậu thế. Gọi được nàng tưởng thi triển siêu hồn đều không thể nào xuống tay. Bùi Tịch Hòa khoanh chân với đối diện lồng giam không trùng, vẫn chưa trả lời hắn vấn đề, mà là trong thanh âm mang theo chút hiếp bức nói, ngươi tên là gì? Nàng trước người hiện ra một thốc kim sắc lửa cháy, tùy ý lay động, phát ra khủng bố độ ấm, mà nhất làm này bạch cốt sát sát phát run chính là này thượng một cổ trí dương trí cương ý vị mãi tự thân tà ám chọc khí thiên nhiên khắc tinh. Không nói, liền kêu ngươi hóa thành cho bụi. Dù sao cũng không phải cái gì vấn đề quan trọng. Khối này bạch cốt phá lệ từ tâm địa nói, ta kêu đinh 348. Đinh 348. Ngươi mặt trên hay là còn có giáp đất bính. Phía trước ngũ hành trung quy vì trúc cơ tu giả, đối này đó quỷ dị bạch cốt hiểu biết hữu hạn. kia bạch cốt đối chân hỏa kiêng kỵ sợ hãi, liền trả lời nói, bính còn lại là kim đan cảnh, ất là nguyên anh cảnh, giáp là hóa thần cảnh. Chúng ta chúc cơ cảnh chính là đinh. Bùi Tịch Hòa trong mắt xẹt qua chút ám sắc, bạch cốt chung có hóa thần, như vậy lấy này tiên linh dung cốt, thực lực chỉ sợ sẽ không tầm thường, cũng không biết có mấy tôn, như vậy vấn đề này chúc cơ bạch cốt tự nhiên là sẽ không biết được. Nàng cũng không sợ hãi, hiện giờ Bùi Tịch Hòa tự nhận hóa thần cảnh chung có vô địch chi tư, đó là hợp thể cũng khó có địch thủ. Chân chính đáng ra kiêng kỵ chính là kia ngủ say bạch cốt tiên. Nàng liên nói, các ngươi là như thế nào ra đời? Kia bạch cốt lại nói năng thận trọng, không chịu mở miệng. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay dương lên, kim diễm toại tức lược nhập lồng giam chung, dây lát hóa thành bay múa hai cánh tam túc kim ô thái độ, phàm sở bay vút quá địa phương, kia khung xương liền cho bụi đều chưa từng lưu lại. Thẳng đến chỉ còn lại có một cái khô lâu đầu, mắt quật bên trong màu đỏ tươi ngọn lửa cũng bày biện ra lung lay sắp đổ chi tượng, này đinh 348 thật sự chịu đựng không nổi, muốn nói cái gì đó. Bùi Tịch Hòa lại đột nhiên cảm thấy được tự này thâm hoạch truyền đến chút quỷ dị dao động, kia mắt quật chung nhảy lên hai thốc màu đỏ tươi ngọn lửa chợt nổ tung. Từ đây tắt đi xuống. Bùi Tịch Hòa sắc mặt tám trầm, loại ma niệm lực tự lòng bàn tay xuất hiện, đem kia bộ xương khô chặt chẽ bao vây, bắt giữ còn sót lại dao động. Mà một lát sau nàng chỉ bắt giữ tới rồi chút tàn lưu, lại nghe đến ngoại giới một tiếng kêu gọi. "Bùi tỷ tỷ, ta nương làm tốt cơm." Nàng tâm thần trở về, liền ngửi được một cổ khói bếp khí trung hỗn loạn nùng liệt hương. Nông gia đồ ăn giản dị, hương khí không chút nào che giấu, rất là bá đạo. Bùi Tịch Hòa trở về một tiếng nói, liền tới. Giờ phút này màn trời đã là rất là đen tối, chỉ chưa một vài ánh nắng chiều quang huy, từng nhà đều bốc lên từ từ khói bếp. Nàng khoảnh khắc linh quang vừa hiện, trong lòng trong vắt. Tu hành với sinh linh mà nói là một hồi trèo lên, chính như từ thấp đến cao, nhưng chung quy là tương liên, tuần hoàn. Nói sinh vì một, một hóa tam, tam hóa muôn vàn, diễn hóa đến mức tận cùng, cuối cùng lại muốn tìm hiểu nguồn gốc, tái sinh vì một. Tu giả đứng đám mây chỗ cao, quan sát thiên hạ, có thể thấy được biển mây cuồn cuộn, sơn hải mênh mông. Đó là nhật nguyệt ngân hà cũng có thể nắm ở lòng bàn tay chi gian. Mà khi lập với mặt đất, lại cũng khuy đến pháo hoa hồng trần, phàm nhân sinh lợi, khói bếp từng đợt, sinh cơ bừng bừng. Hiểu tự nhiên vạn vật giản dị sinh trưởng, xem cỏ xanh nảy sinh, thấy diễm hoa trắng cánh. Cao cùng thấp, phồn cùng giản, thật là diệu a. Bùi Tịch Hòa tâm cảnh không khỏi yên lặng xuống dưới, sắc mặt mỉm cười, đi ra này gian phòng nhỏ. Thấu chương xong. Chương 582-583. Lừa mình dối người. Chương 582-583. Lừa mình dối người. Bùi Tịch Hòa đi ra phòng nhỏ, hương khí càng thêm nồng đậm. Nàng sắc mặt mang cười nói, đại thẩm tay nghề thật là lợi hại, ta nghe thật hương. Chân đại thẩm ở tiểu man dưới sự trợ giúp đã tay chân lanh lẹ mà ở nông gia trong tiểu viện mặt chi nổi lên một trương bàn gỗ, mặt trên bãi chén đũa cùng thức ăn. Một đạo nấm hầm gà, còn có một hân một tố, ở nông gia đã cực phong phú. Mà chân đại thẩm nghe được nàng khen tức khắc sắc mặt mang cười. Nàng so tiểu man suy xét đến càng nhiều, cô nương này lời nói cử chỉ gian lộ ra xuất thân bất phàm, còn lo lắng này đó đồ ăn sẽ không hợp nàng ăn uống. Bùi cô nương mau ngồi xuống. Bùi Tịch Hòa nhập tòa bưng lên chén đũa tới, nàng vốn là giao dư quá bạc vụn, nếu là khách khí lên ngược lại làm này lo sợ bất an. Tiểu man người không tính đại, ngồi ở trên ghế đôi mắt tinh lượng mà nhìn Bùi Tịch Hòa, tràn đầy ý cười mà hô, Bùi tỷ tỷ, ngươi mau nếm thử, ta nương làm được ăn rất ngon. Tự Bùi Tịch Hòa tu vi từng bước thăng trước. Đã là đứng ở đám mây hồi lâu, hiện giờ đi vào này hương nông sinh hoạt ngược lại có một cổ làm đến nơi đến trốn rõ ràng cảm. Nàng sắc mặt nhu hòa, gắp một khối thịt gà để vào tiểu man trong chén, mang theo ý cười nói, kia tiểu man trước giúp tỷ tỷ nếm thử. Bùi Tịch Hòa ở thánh ma giới chung chém giết đảo đã hồi lâu chưa từng nhập thực, nàng pháp lực chu thiên đã thành tuần hoàn, tuy rằng này đó đồ ăn coi như phàm đục tạp chất, nhưng lại sẽ ở khoảnh khắc chi gian bị pháp lực luyện hóa, đảo cũng không lo lắng. Nàng gắp đồ ăn nhập khẩu. Thịt gà tươi mới, nấm là vừa rồi phao phát, lại cũng mềm hoạt non mềm, hương khí nồng hậu, nước canh quấy cơm, cực khai vị khẩu. Tuổi lửa cơm hạt rõ ràng, bạn ngon miệng rau xanh cũng đặc sắc. Một bữa cơm xuống dưới, chủ khách tận hoan. Đợi đến ăn xong, phía chân trời ánh nắng chiều cũng hoàn toàn tiêu tán, rơi vào nặng nề bóng đêm, trồi lên mấy viên lập lòe ngôi sao tới. Nông gia ban đêm thiếu hoạt động, phế đèn dầu, cho nên Trần Đại Thẩm thu thập một phen đó là đem chén đua gác lại ở phòng bếp. Tạm gác lại ngày mai bình minh lại làm rửa sạch. Bùi Tịch Hòa về tới phòng nhỏ chung, trên mặt nhu hòa rút đi, trong mắt lộ ra cân nhắc duệ quang. Nàng trong cơ thể pháp lực trào ra, liền có một đoàn nước gợn ở lòng bàn tay ngưng tụ, nội bộ chớp động kỳ dị quang huy, theo thứ nhất phất tay liền ở trước mắt hóa thành một khối hóa thân. Hạo Nguyệt thần thông pháp chính là từ ngày xưa nàng được đến 5 môn thất phẩm đạo thuật sở diễn sinh. U đồng,

Chương 585-586 Dơ bẩn hóa thái sơ. Chương 585-586 Dơ bẩn hóa thái sơ. Vàng bạc hai cánh sinh linh hơi thở dần dần bò lên, một thân pháp lực càng thêm bồng bột. Bất quá ngắn ngủn 2-3 tức thời gian, hắn đó là từ hóa thần cảnh thẳng vào hợp thể cảnh, lại từ hợp thể cảnh tiến vào phản hư cảnh. Hắn trong mắt lập lòe thần dị phù văn, tựa hồ diễn hóa thiên địa quy tắc. Cảm thấy được tự thân hơi thở dâng lên dần dần thả chậm, kia một đôi vàng dòng sắc trong mắt trung hiện ra vài phần đáng tiếc. Giờ phút này hắn pháp lực đã đến phản hư hậu kỳ, nếu không phải là húc hư giới thiên địa pháp tắc bạc nhược, cũng không thể cung cấp thiên địa lôi kiếp lấy cung khối này tân sinh thân thể mạch lạc rách nát hư chi tiểu giới, nếu không hắn đủ để một bước bước vào chín kiếp địa tiên. Tuyên thái thần lòng bàn tay xuất hiện ra sán lạn như ánh bình minh kim sắc pháp lực, giữa mày tràn đầy vui sướng. Nhưng cũng thật là bởi vì nơi này thiên địa bạc nhược, mới cho hắn một đường sinh cơ, lấy này giới sinh linh huyết thực làm dẫn, khiến cho hắn hiện giờ thành tựu này phó tân sinh thân thể cũng lây dính này giới hơi thở. Như thế hắn liền có thể đoạt được này giới thế giới căn nguyên, tiến tới khôi phục một vài căn nguyên chi lực, vượt cảnh nhảy vào thiên tiên cảnh cũng đều không phải là việc khó, liền có thể xé rách hư không, trọng thăng lên tiên giới. Hắn không khỏi mặt mày mang theo vài phần tự đắc thần sắc, vốn chính là trùng tu, nhiều nhất vạn năm liền có thể quay về thiên tôn chi vị. Đều là thiên địa chi gian, kia một chỗ không phải mặc hắn tiêu dao. Đế ca, thân vẫn hồn diệt, hóa về quá khứ trung quy là ngươi a. Ta tuyên thái thần mới là sống sót người thắng. Hắn hơi thở như hải triều kích động, pháp lực lưu chuyển phía sau hai cánh, đang muốn bay khỏi nơi đây. Lại chợt thấy mấy đạo thân ảnh lực nhập, không cấm híp lại một chút đôi mắt. Bùi Tịch Hòa với ngoại giới chợt thấy bạch cốt sôi nổi hóa thành bùi tiêu tán, cùng chi tắc chiến tam đại tiên môn tu sĩ cùng thanh long điện yêu tu đều là kinh hãi nghi hoặc, không ít cảm thấy là trời xanh rất may, nàng lại ý thức được không đối chỗ. Những cái đó bạch cốt trên người lực lượng ở bị rút ra, lấy không thể vãn hồi hình thức, hướng tới cùng cái phương hướng hối đi. Nguyên lai này ở húc hư giới tác vai tác phúc ngàn năm, chăn nuôi phàm nhân vì heo chó bạch cốt, cũng bị càng cao tồn tại sở quyền dưỡng. Đương heo mỡ béo tráng, tự nhiên là thu hoạch là lúc. Kia lực lượng hối nhập trong hố sâu, Bùi Tịch Hòa đáy lòng đã có phỏng đoán, chỉ sợ bạch cốt tiên đã là mượn này lực lượng một lần nữa sống lại. Mà tứ đại thế lực hóa thần lão tổ tự nhiên cũng là lường trước đến không đúng, cũng sôi nổi hướng tới nơi này mà đến. Giờ phút này tứ phương thế lực cùng sở hữu 11 tôn hóa thần hậu kỳ, đều sôi nổi tại đây rơi xuống đất, cảm giác đến trước mắt này thần phụ hai cánh sinh linh khủng bố hơi thở, không cấm đáy lòng chấn động. Kia thanh đồng đạo nhân hướng tới chư vị truyền âm nói, này định là kia ngàn năm trước bạch cốt tiên, nhưng vì sao sẽ có huyết nhục chi thân? Tích Vân Tông Khanh Vân tiên tử người mặc hoàng váy, tay cầm bạc kiếm, nhìn về phía kia một búng máu chỉ, sắc mặt hàn nhiên. Cắn nuốt ngàn năm huyết nhục tinh hoa, gồm thâu muôn vàn bạch cốt đại quân lực lượng, như thế nào không đủ hắn sinh ra khối này huyết nhục? Chỉ sợ này yêu nghiệt đã tân chức hợp thể cảnh, chúng ta không một người là đối thủ, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có một đường sinh cơ. Đảo cũng không trách Khanh Vân cho rằng trước mắt sinh linh chỉ là đột phá đến hợp thể cảnh, rốt cuộc húc hư giới trước đây tối cao cảnh cũng bất quá là hóa thần, thường thường hóa thần lúc đầu đó là nhưng tiểu phi thăng chí thánh ma giới, húc hư chưa từng về hợp thể trở lên tu giả ghi lại. Mà nghe được Khanh Vân một lời, ở đây hóa thần cũng tự nhiên có thể cảm giác đến trước mắt này sinh linh chậm chạp chưa từng ra tay trước, đều không phải là kiêng kỵ bọn họ mọi người, mà là mang theo mèo vờn chuột hài hước. Bọn họ sống trong nhung lụa ngàn năm, địa vị tôn sùng, làm sao có thể bị như thế khinh miệt. Đấy lòng lửa khói bậc lửa, lấy bọn họ 11 vị hóa thần hậu kỳ chi lực, cũng chưa chắc không thể ngăn cản này hợp thể cảnh tại ám. Thanh Long Điện lão tổ dẫn đầu ra tay, hắn mặt nếu 30 xuất đầu thanh tráng nam tử, xốc đi trên người huyền bào, trong miệng phát ra một tiếng muộn thanh gầm rú, lại thấy cả người hóa thành một vị thanh hắc giao long. Thân hình thật là cực đại, gần như đem nơi đây một nửa không gian chiếm đi, trong miệng pháp lực ngưng tụ, một ngụm phun ra đó là biến ảo muôn vàn thanh hắc tiểu giao, huề tạp lôi đỉnh chi thế. Cũng có hai tôn yêu tu lắc mình biến hóa, hóa ra nguyên hình, thôi phát thần thông. Hóa thần tu giả tức khắc bấm tay niệm thần chú gọi ra bản mạng chi vật, thúc giục khởi một thân pháp lực, thi triển sát phạt đạo thuật. Tuyên thái thần khẽ nâng mắt, sắc bén dựng đồng trung thoáng hiện vài phần không chút để ý. Kiến càng hám thụ. Hắn lòng bàn tay kim sắc pháp lực kích động, phía sau vàng bạc hai cánh hơi hơi chấn động, liền khoảnh khắc chi gian có thần dị phù văn tự thân thể nội phát ra ra tới, dễ như trở bàn tay mà thẩm thấu nhập quanh mình không gian, tiêu hết thể thế công đều động lại ở trên hư không trung. Bùi Tịch Hòa với chỗ tối nhìn trộm, vốn muốn nhìn một cái này bạch cốt tiên có gì thủ đoạn, thấy vậy trong mắt lánh mang lướt trên, tràn đầy kiên kỵ. Đều không phải là thời gian đình trệ, tự hoạch hoàn thiên châu sau Bùi Tịch Hòa cũng đối không gian chi lực bắt đầu có điều đọc qua. Nhìn đến ra này nhất chiêu diện mạo chân thực chính là không gian đọc lại. Bạch Cốt Tiên lấy tự thân chi lực xâm thấm nơi đây không gian quy tắc, tùy hắn tâm ý mà xoay chuyển, cho nên hắn tưởng này không gian là có thể lưu động, ở đây tu giả liền có thể hoạt động, này đó thế công cũng có thể thôi phát. Mà hắn tưởng này không gian là yên lặng ngưng kết, liền không có gì nhưng ngỗ nghịch này ý chí. Hảo thủ đoạn. Như vậy huyền diệu đó là như nàng sư phó như vậy đại thừa tu giả cũng nắm giữ không được. Này Bạch Cốt Tiên tuy rằng nhìn như phản hư hậu kỳ, chính là kỳ thật lực chi khủng bố, nắm giữ quy tắc, viễn siêu trước mặt cảnh giới. Bùi Tịch Hòa Nga Mi nhíu lại, chỉ cảm thấy khó giải quyết đến lợi hại. Mà giờ phút này Tuyên Thái Thần sân vắng tàn bộ, sắc mặt mang theo một chút hơi trào, bấm tay điểm ở kia giao long thân hình thượng, một chút kim sắc sóng gợn chớp động. Nô năm đó thân vẫn, chỉ dư một sợi tàn hồn dây dưa với di cốt phía trên, minh khắc căn nguyên thần thông vặn vẹo các ngươi này giới sinh linh. Hóa thành bạch cốt hấp thu huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng với ta. Ngàn năm trước các ngươi lão tổ sát thật đủ quyết tuyệt, chân chính uy hiếp tới rồi Ngô Tàn Hồn, chỉ phải ngắn ngủi tỉnh lại mà sát bọn họ, lại cũng hao hết tích góp một chút lực lượng, nếu các ngươi lúc ấy đập nồi dìm thuyền, không nói được thật có thể kêu Ngô hoàn toàn vẫn diệt. Chỉ tiếc các ngươi là một đám đồ nhu nhược, tham kia tiên cốt dịch, ngàn năm cung cấp nuôi dưỡng, chung kêu ta có thể lại thấy ánh mặt trời. Tuyên Thái Thần vừa mới trọng tố chân thân, yên lặng ngàn vạn năm, hiện giờ rất có hứng thú. Hán dương môi cười nói, tiên cốt dịch dùng tốt sao? Kia sắc thật xem như tu luyện bảo vật, chính là vô cùng huyết nhục tinh hoa dung hợp tiên linh khí mà sinh. Nếu Vô Ngô thần thông luyện hóa, tu giả liền sẽ lây dính một thân huyết nghiệt tà đủ, tu vi nhìn như tốc tăng, lại khó có thể đột phá đại cảnh giới, cho nên các ngươi liền một cái hợp thể đều chưa từng có. Nếu không Ngô thật đúng là có thể kêu các ngươi nằm gai nếm mật, phản sát bạch cốt, tham lam lại lừa mình dối người. Kia kim sắc sóng gợn với giao long thân hình thượng đẩy ra. Liền thấy cực đại thân thể bị vô hình lực lượng áp chế, chung quanh tu giả khỏe mắt muốn nứt ra, lại không có bất luận cái gì biện pháp nhưng hiệu quả. Giao long thân hình bị đột nhiên ép vào Tuyên Thái Thần đầu ngón tay một chút kim châu chung đi, áp xúc là lúc thân thể tức tức nứt toạc, quanh mình như sau đầy trời huyết vũ, kêu ở đây người đều bị sợ hãi. Hôm nay Ngô liền kêu các ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính thần thông đạo pháp. Kêu cái đầu ngón tay kim châu nhảy ra, phát ra ra vô cùng hấp lực. Tiêu dư lại 10 vị tu giả thân hình vô pháp tự chế mà bị liên lụy qua đi. Đến lúc đó định là cùng kia giao long yêu tu giống nhau như lúc kết cục. Bùi Tịch Hòa thở sâu, nhìn về phía kia kim châu trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Này Bạch Cốt Tiên sở triển lộ ra tới thực lực, thật sự là có chút vượt quá nàng đoán trước. Nàng từ trước đến nay có thể cùng giai vô địch, vượt biên tác chiến, sở dựa vào đó là pháp lực hùng hồn, yêu thần kim thân cùng đủ loại truyền thừa thần thông đạo thuật. Nhưng này Bạch Cốt Tiên định là từ viễn siêu thiên tiên cảnh tu vi sở ngã xuống dưới, chân thật thực lực tự nhiên viễn siêu giờ phút này cảnh giới. Chỉ sợ sư phó lực lượng hóa thân cũng không làm gì được hắn. Nếu bất động dùng trên người thần vật cùng đại nhật kim diễm, đem toàn vô phần thắng. Ú, này Tuyên Thái Thần chiêu này dơ bẩn hóa thái sơ vẫn là như vậy phế vật, xem hắn như thế không lên đài mặt, cô đã có thể yên tâm. Giữa mày kia cái tiểu ấn bất kỳ nhiên hiện ra tới, bên hai quanh quần thánh ma đế ca chảo phúng chi âm. Tiểu bối. Đi làm hắn. Bùi Tịch Hòa phun ra cho khí, kia 10 vị hóa thần sắp muốn cùng húc hư giới phất tay cáo biệt, nàng nếu lại không ra đao, tùy ý Bạch Cốt Tiên nuốt ăn bọn họ, ngược lại cổ vũ này pháp lực cùng khí thế. Nàng thân hình hóa thành một sợi kim quang nhảy ra, kim ô thần thông ở quanh người hóa thành phù văn hiện hóa, đương Tuyên Thái Thần chú ý tới thời điểm liền cảm thấy có một vòng trước ngày tới gần, trong đó một tôn tam túc kim ô nhảy ra. Một thanh trường đao chấp ở nàng trong tay, khoảnh khắc tiện lợi không bổ về phía kia cái kim châu. Bất hủ đao đạo chân ý tự nhận thượng tầng tầng xuất hiện, mà Bùi Tịch Hòa thân thể tản ra một vòng bí ẩn ngân quang, Hoàng Thiên Châu đem nơi đây không gian động lại đánh vỡ, đến tận đây kia 10 vị hóa thần mới tránh thoát trói buộc, tìm được đường sống trong chỗ chết, mà Tuyên Thái Thần trên mặt mang theo chút hương sắc. Có ý tứ tiểu sâu, kim ô huyết mạch. Bùi Tịch Hòa chưa từng nhiều lời, lấy bất hủ chân ý phá vỡ kia kim châu hấp lực đã hao tổn nàng một hai thành pháp lực, mà này bất quá Tuyên Thái Thần tùy tay làm. Nàng dưới chân đạo tràng mở rộng ra, đốt hồn huyền đan sớm đã ăn vào, giờ phút này khí thế như hồng. Bùi Tịch Hòa đạo tràng chân linh tựa thẳng tới vòng trời, thiên quang huyền cương vô cùng vô tận mà trào ra, tựa thiên chi khuynh áp. Mà một tôn diện mạo mơ hồ ma giống thế nhưng đồng thời ngưng ra, trong mắt lập lòe quỷ dị vầng sáng, muốn kêu Tuyên Thái Thần lâm vào tam thi tác loạn, thất tình lục dục dây dưa chung đi. Tuyên Thái Thần thật sự cơ cơ thần, trong mắt hình như có mê mang sẽ qua. Bùi Tịch Hòa phía sau thiên nguyệt hiện lên, giờ phút này chính trực bóng đêm nặng nề chi khắc. Hạ phách trên cao bảo kính thăng, vân gian tiên lại tịch không tiếng động. Nàng ở đạo tràng trợ lực hạ đem pháp lực thôi phát đến mức tận cùng, một mặt bảo kính với không trung hiện lên, giữa mày thiên hỏa đồng mở, bạch kim hỏa trụ kinh kính mặt chết xạ uy lực bị tăng phúc hàng trăm lần thẳng oanh Bạch Cốt Tiên thân hình nơi. Bùi Tịch Hòa thi triển thượng nhất nguyên đao, quấy loạn này giới thiên địa phong vân, một đao cũng chiều này đánh xuống. Nhưng lại thấy Tuyên Thái Thần trong mắt hỗn độn tất cả tiêu tán, khóe môi trào phúng vô cùng. Hảo thủ đoạn, nhưng nô năm đó chạm tam thi, luyện đạo tâm, chinh chiến cửu thiên thập địa không đâu địch nổi thời điểm, tiểu nữ hoa, ngươi còn không có sinh ra đâu. Tuyên Thái Thần tắm gội hỏa trụ chung, lại thấy hắn thân thể có thần bí phù văn lưu chuyển, hư sinh tiểu giới, ngăn cách cực nóng. Hắn vươn như bạch ngọc tay phải, nhẹ nhàng bâng cơ mà cầm thiên quang lưới dao, trong đó đao ý chưa từng thương đến hắn nửa phần, kim sắc pháp lực chấn động, tiêu đao mặt khoảnh khắc sinh ra đại lượng cái khe tới. Phanh, mở tung, lưới dao mảnh nhỏ hóa thành điểm điểm vàng rực quay về nàng khí hải đan điền trung. Bản mạng chi vật bị thương, Bùi Tịch Hòa cũng tao phản phệ, thất khiếu đổ máu, bay ngược mà ra. Lại cứ lúc này bên thai lại vang lên đế ca tiếng động, thật không biết xấu hổ, còn không đâu địch nổi. Năm đó bị cô đánh đến toàn dựa bản mạng thần thông cẩu mệnh thời điểm, nhưng không thấy hắn như vậy kiêu ngạo. Nếu không phải hắn huyết mạch bất phàm, ngược dòng thái cổ, ngưng liền kia thần thông, cô phiên tay chi gian giết hắn 18,000 thứ. Bất quá tiểu bối, ngươi không được a. Nàng thanh âm từ trào phúng lại chuyển vì lạnh nhạt, tựa đắm chìm với trong biển cao chót vót đỉnh băng trồi lên mặt nước. Ngươi thật là hóa thần, hắn vì phản hư lại như thế nào? Tuyên Thái Thần này phản hư nhưng tùy ý hoành sát tầm thường đại thừa lại như thế nào? Nhưng đừng cảm thấy không công bằng, cô từ ngươi thi triển cái gì thủ đoạn, hiệu quả là được. Nếu không thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, triển vô địch chi tư, dựa vào cái gì tiếp được cô truyền thừa, chấp trưởng đế cung. Chính là ta mỗi một quyển đại khái đều là 8-9-10 chương ha, nay tân một quyển đêm dài không ngã, thiên quang vĩnh khuynh vừa mới bắt đầu, nhưng là có thể trước tiên báo động trước một chút, buồn cuốn phần sau cuốn sẽ có một ít tiểu đao. Sau đó tấu chương thực thô giải. Tấu chương xong. Chương 586-587. Thiêu đốt nguyên thần. Chương 586-587. Thiêu đốt nguyên thần. Bùi Tịch Hòa bị Tuyên Thái Thần nhất chiêu liền đánh trúng gân cốt đều nứt, đốn giác trong cơ thể pháp lực hỗn loạn một mảnh, trong dáng cung nguyên thần đều khoảnh khắc cảm đạm vô cùng. Nàng chính ngũ tạng đều đốt chi khắc nghe được đế ca lời nói, trong mắt chợt chớp động tinh quang. Bùi Tịch Hòa lựa chọn tiến vào thánh ma giới chung, mấy phen gợn sóng, hiện tượng nguy hiểm kiếp phụ du, lúc này mới đi tới hiện giờ nông nỗi, làm sao có thể sát vũ tại đây. Tuyên Thái Thần sở dĩ như thế mạnh mẽ, là bởi vì hắn từng đăng phong tạo cực, tu vi đến thiên tôn, cho dù là giờ phút này phản hư hậu kỳ pháp lực không đủ hắn lúc toàn thịnh muôn vàng chi nhất, đều nhưng câu thông thiên địa, thẩm thấu quy tắc, nghiền áp cùng cảnh tu giả. Nhưng hắn trung quy cũng chỉ là phản hư hậu kỳ thân thể, mượn này ký thác một sợi kéo dài hơi tàn lũ hồn. Nàng từng lấy thủ đoạn oanh giết qua đều là phản hư hậu kỳ huyết đồ tử một lần, liền đại biểu cho Bùi Tịch Hòa toàn lực thi triển có thể uy hiếp đến phản hư hậu kỳ. Nếu không phải vừa mới Tuyên Thái Thần lấy khó lường không gian nói thủ đoạn ngăn cách thế công, kia đi qua bảo kính tăng phúc năm hiện hoa quang đốt thiên thuật tất nhiên là có thể đối này tạo thành hao tổn. Mà nàng bay ngược đi ra ngoài là lúc, nhìn đến kia húc hư giới 10 tôn hóa thần đã bị hai phá lá gan, sôi nổi vận chuyển còn sót lại pháp lực muốn chạy trốn rời đi, Bùi Tịch Hòa hừ lạnh ra tiếng. Trốn. Hắn chính là phản hư hậu kỳ tu giả, các ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Hiện giờ không cùng ta nắm tay nên địch, bất quá sống lâu mấy cái canh giờ, ngàn năm chưa từng cho các ngươi giáo huấn. Ngươi ta nếu cùng liên thủ, các ngươi kiềm chế với hắn, hoặc có một đường sinh cơ. Kia 10 vị hóa thần sắp sửa nhảy phi thân hình chợt cứng đờ trệ. Khanh Vân sắc mặt dao động, trong mắt như có kinh đào sốc quá. Này nữ tử nói không sai. Đó là vừa mới bọn họ cùng giết địch, liền đã quân lính tăng dã. Nếu không phải này thần bí nữ tu ra tay, bọn họ đã sớm tiêu tán tại đây thế. Trốn. Lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Này bạch cốt tiên thực lực như thế khủng bố, bọn họ bất quá là này lòng bàn tay ngoạn vật thôi. Này nữ tu tuy cũng hiện bại đổi chi tướng, nhưng lúc đầu lại có thể đánh vỡ không gian giam cầm tới đưa bọn họ cứu, có lẽ thực sự có một đường cơ hội, đây cũng là duy nhất cơ hội. Ở đây hóa thần tu giả đều có hàng trăm số tuổi, Khanh Vân có khả năng nghĩ đến, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Toại sôi nổi vận chuyển pháp lực, hướng tới Tuyên Thái Thần oanh đi. Đạo hữu, chúng ta thả toàn lực công sát này yêu nghiệt. Bùi Tịch Hòa đáy mắt xẹt qua hàn quang, trong cơ thể Hoàn Thiên Châu chi lực dao động, vì kia 10 vị hóa thần thân phủ thêm một tầng ngân huy, tiêu kia Tuyên Thái Thần lại tưởng thi triển không gian động lại không thấy mảy may hiệu dụng, chỉ phải tự mình ra tay ứng đối mấy đạo pháp lực giáng màu. Đến chi thêm vào, kia 10 tôn hóa thần trong mắt cũng cuối cùng là hiện lên chút ý chí chiến đấu. Bùi Tịch Hòa vận chuyển pháp lực, ổn định bay ngược thân hình. Trong cơ thể thần ố huyết tùy ý kích động, vô số sán lạn lại thần bí ô kim sắc phù văn ở trong đó hiện hóa sáng lên. Yêu thần biến vận chuyển mang đến đại lượng sinh cơ, đem đứt gãy gân cốt nhanh chóng tiếp tục. Nàng thân bọc kim hà, đã là toàn lực thôi phát yêu thần chi huyết. Bất quá một hai tức công phu, Bùi Tịch Hòa nguyên bản hể vải hơi thở đó là một lần nữa trở nên cường thịnh, mà kia 10 tôn hóa thần cũng là bị Tuyên Thái Thần tiện tay đánh bay đi ra ngoài, mỗi người đều là gần chết bên cạnh. Bùi Tịch Hòa đáy lòng trầm hạ, kiên kỵ không hề, ngược lại sinh ra một cổ bác đem hết toàn lực ý chí chiến đấu. Nàng lòng bàn tay một khối lệnh bài di động, chợt có quang mang trào ra, ngưng liền một tôn hình người hóa thân, thô sơ giản lược vừa thấy đúng là Triệu Hàm Phong bộ dáng. Này trên người dao động đại thừa cảnh pháp lực trung quy là kêu Tuyên Thái Thần ghé mắt lộ ra vài phần tò mò. Kim ô tộc tiểu nhãi con, như thế nào át chủ bài mới đại thừa cảnh? Nhìn đến nàng này trên người huyết mạch không tầm thường, đó là ở kia đại nhật nhất tộc trung cũng hẳn là địa vị bất phàm, trong tộc trưởng bối ban cho hộ thân pháp bảo mới đại thừa cảnh, này thật sự là gọi người nghi hoặc. Hay là nàng này đều không phải là thượng tiên giới kim ô xuất thân? Vẫn là kia thượng cổ chạy dài kim ô yêu thần một mạch đã tại đây sâu kín 5 tháng trùng suy bại đến tận đây. Mà Bùi Tịch Hòa tự nhiên chưa từng trả lời hắn. Theo nàng tâm thần điều khiển, kia hóa thân tức khắc lòng bàn tay nắm lên pháp lực cùng đao đạo chân ý ngưng kết hắc thanh trường đao. Hóa thân ra tay, liền có bảng bạc pháp lực khí lãng băng chân ý hóa thành hắc long, với hôi hổi hải triều trung nhảy ra, lại có vụn vặt ngân quang lập lòe, để ngừa Tuyên Thái Thần không gian thủ đoạn. Tuyên Thái Thần hơi hơi ngước mắt, ánh mắt lộ ra vài phần thưởng thức, tuy là hóa thân lại cũng có bản thể 6-7 thành lực lượng, như thế chân ý uy thế, nhưng thật ra cái không tầm thường đao tu a. Nhớ tới Bùi Tịch Hòa phía trước kia một đao, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ là thầy trò truyền thừa. Tuyên Thái Thần không khỏi sinh ra không ít phỏng đoán. Hắn nắm giữ không gian đạo đạo pháp bị trước mắt nữ tu trên người một cổ thần bí lực lượng khắc chế, tất nhiên là thần vật, nếu không phải hắn giờ phút này tu vi không đủ, định có thể phản áp, chỉ tiếc. Tuyên Thái Thần vận chuyển này thân pháp lực, cùng kia hóa thân chống lại. Hắn thủ đoạn cực cường, lấy giản phá phồn, kia hóa thân cụ bị Triệu Hàm Phong 6-7 thành pháp lực, này chiến lực lỗi lạc, tầm thường đại thừa hậu kỳ đều nhưng chạm với đao hạ, giờ phút này lại đối mặt Tuyên Thái Thần liên tiếp bại lui. Bùi Tịch Hòa giữa mày di động xuất thần hỏa dấu vết, trong cơ thể huyết mạch lao nhanh, có bén nhọn chi âm từ giữa ra đời, vang tận mây xanh. Nàng sắc mặt thượng lộ ra thống khổ chi sắc, trên da thịt có da nẻ hoa văn xuất hiện. Nhưng Bùi Tịch Hòa hơi thở lại ở bay nhanh rút trướng. Nàng một đầu mặc phát trong khoảnh khắc chuyển vì lộng lây vô cùng sáng quắc diệu kim, cả người vết dạn lại ở di động kim diễm hạ khép lại. Bùi Tịch Hòa đạo tràng trọng khai, lại thấy thiên quang như khuynh áp, ma giống tĩnh ngồi xếp bằng, thần ô cánh vũ thiên. Kim ô yêu thần biến cửa này yêu tộc đạo kinh, lần đầu tiên với đạo tràng trung hiện hóa chân linh, giờ phút này nàng một thân linh ma yêu tu vi thi triển hết tại đây, tiêu kia Tuyên Thái Thần giữa mày nhíu chặt, đáy lòng kinh ngạc. Ngươi cư nhiên là linh ma yêu tam tu. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa hồi hắn, khuôn mặt tràn ngập tuyệt quyết lạnh lẽo. Nàng nguyên bản hơi hiện ảm đạm nguyên thần giờ phút này lại đắm chìm trong một tầng sán lạn lửa khói chung, quang huy chiếu xạ, kia đồ đằng cũng với nàng chân thân chung quanh hiện lên mà ra. Nhật nguyệt tương phụ chuyển, hình như có vô tận mênh mông thế giới ẩn dưỡng ở giữa. Nay liền đã có pháp tướng chân thân đạo vận, Tiêu Tuyên Thái Thần rốt cuộc là lần đầu tiên sinh ra đối nàng này kiên kỵ. Hắn lòng bàn tay pháp lực ngưng làm một đạo trường thoi, có thanh, xích, hoàng tam sắc lưu chuyển như hà, chợt hướng tới kia một khối đại thừa hóa thân oanh sát mà đi. Mà Tuyên Thái Thần đằng ra tay tới, nhìn hướng Bùi Tịch Hòa, giữa mày lộ ra chút âm trầm. Đương Bùi Tịch Hòa đem tam tu chân linh hiện hóa đạo tràng, thiêu đốt nguyên thần lấy đổi lấy pháp lực, nàng cả người hơi thở liền đã vượt qua hợp thể cảnh, thẳng bức phản hư, rốt cuộc cấp Tuyên Thái Thần mang đến uy hiếp cảm giác. Liên nguyên thần đều dám thiêu đốt, ngươi này tiểu nhãi con thật đúng là có ý tứ. Hắn khuôn mặt chung vài phần hài hước thần sắc thu liễm, bên cạnh người lưu chuyển phù văn thần bí thâm thúy, tựa không thể ngăn cản. Tay phải bấm tay niệm thần chú, hai ngón tay khép lại, liền có thao thao thiên địa linh khí hội tụ mà đến, ngưng tụ đầu ngón tay một chút kim quang. Chu. Hắn khẩu tụng chân ngôn, như tụng thanh, tựa phản âm, đúng lúc minh vang. Kim quang nhảy nếu bóng kiếm, hướng tới Bùi Tịch Hòa sát đi. Mà nàng ngước mắt nhìn lại, tóc vàng phi dương, đồng tử nếu bậc lửa lửa khói, đối với hư vô chung nhìn chăm chú nơi đây đế ca nói. Đã muốn vô địch chi tư, kia liền thỉnh quân đánh giá, ta là như thế nào, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Thấu chương xong. Chương 587-588. Xả thân cầu thật. Chương 587-588. Xả thân cầu thật. Khí thế thao thao, pháp lực đầy trời. Kim diễm sáng quắc, sát khí tấn hiện. Bùi Tịch Hòa từ Thánh Ma Điện Trung phân biệt nói vì một, nói vì mình phía sau mới sáng tỏ chính mình vì sao chưa bao giờ chân chính làm tam phương chân linh đồng thời cụ hiện với đạo tràng. Linh ma yêu ba đạo ở trên người nàng vẫn chưa hoàn thành hoàn toàn tương dung, cho nên giờ phút này nàng bậc lửa chính mình nguyên thần, lấy chi vì môi giới, như là hỏa cực nóng hòa tan các loại kim loại tương hỗn, làm ba người mạnh mẽ giao hòa. Nàng hồn phách trung chứa có thần ô hồn lực, sở phát ra huy năng khủng bố đến cực điểm,

tức khắc liền có một cổ bàng bạc vô cùng uy thế hướng tới thân hình thượng đè xuống, tựa đại nhạc thêm thân. Bùi Tịch Hòa người mang thần ô huyết, này yêu thần chí tôn từ trước đến nay không sợ bất luận cái gì uy áp kinh sợ, giờ phút này lại không hề phản ứng, tiêu nàng sắc mặt hơi bạch. Nàng thân thể lại không có bất luận cái gì rung động, bước chân vững vàng hạ xuống này thượng. Này ngàn giai trường thang không ngừng này chờ huyền diệu, có nhẹ nhẹ từng đợt xương trắng tự cầu thang trung bước lên mà ra, tựa như mờ ảo tiên cảnh, muốn kêu này chìm vào ảo cảnh trung đi. Nhưng Bùi Tịch Hòa chạm tam thi, ngưng liền bất diệt đạo tâm, thiên khắc mê huyễn, không thấy chút nào đình trệ. Nàng mỗi bước ra một bước, trên người sở phụ trọng áp liền đổ tăng, lấy này thân thể đều đã gặp mặt sắc tái nhợt, mồ hôi tự cái chán chảy ra, dẫm dạp, bao trùm một mảnh. Bùi Tịch Hòa với giai thượng đặc hành, bạo hãn thể run, ánh mắt nhận như bàn sơn. Đế ca với vương tọa ngồi nằm, khỏe môi hơi câu, bạc đồng sáng như ngôi sao. Mà càng là bước lên, biến hóa càng thêm kỳ diệu, Bùi Tịch Hòa nện bước mại động là lúc, trước mắt lại có một mảnh mênh mông xương trắng di động. Tựa mới bắt đầu hỗn độn, có cả đời linh sậu mà bị dựng dục ra, kia một khắc thiên địa linh khí tùy này chuyển động, tinh đấu hiện ra đời trời, lại không kịp kia bạc đồng lóa mắt khuynh thế. Đó chính là lúc ban đầu đế ca, cho dù nàng là trời sinh chân ma, ngãi bẩm sinh sinh linh, lại cũng bất quá kim đan tu vi, với kia đầy trời tiên ma đại năng trong mắt không đáng giá nhắc tới. Khi đó không có bất luận cái gì tồn tại có thể nghĩ đến, nàng cầm một thanh lăng thiên thương, đi bước một đạp thây sơn biển máu, sở ngộ vô địch đũ, thiên hạ túi đầu rũ mi. Kia hỗn loạn, khắp nơi chân ma cắt cứ thiên hạ cục diện, cuối cùng bị nàng thiết huyết chung kết với mũi thương thượng. Bùi Tịch Hòa bừng tỉnh gian nhìn thấy một đạo thân hình đồng dạng hành tẩu tại đây ngàn giai trường thang thượng, kia thiếu nữ thân hình từ non nớt đến đỉnh bạn, mưa gió không thể thúc dục chết. Nàng đế phục thêm thân, trường giai trung để, ngồi trên kia đen nhánh vương tọa. Hết thể cảnh tượng với trước mắt băng giải, Bùi Tịch Hòa đã đi tới cuối cùng một bước, nàng quần áo đều bị mồ hôi và máu dính ướt, hết sức chật vật, nhưng chưa từng cong chết bóng dáng, cùng kia hào giác trung bệ nghệ thân hình trung điệp. Đế ca đã là từ vương tọa thượng đứng lên, trong mắt vui vẻ. Kia nguyên bản ngưng thật thân hình đột nhiên biến hóa làm có chút hư vô quang ảnh. Ngồi trên tới, từ đây, người đó là câu người thừa kế. Bùi Tịch Hòa ngồi trên này đen nhánh vương tọa, đốn có một cổ u minh lạnh tự trong đó bước lên dựng lên, lại đồng thời chuyển ra húc dương ấm áp. Nàng trong cơ thể pháp lực ở dao động, dưới thân vương tọa ở chấn động. Đối cũ chủ bi ai, đối tân chủ tán hạ. Bùi Tịch Hòa rốt cuộc an tọa tại đây thượng, nàng thân hình bị đế ca biến thành quang ảnh sở bao vây, thanh âm kia trung lãnh ngạnh cùng kiệt ngạo đạm đi. Nhiều ra mong đợi cùng chắc chắn. Từ đây, người đương vô địch thiên hạ, không thẹn cô chi uy danh. Bùi Tịch Hòa cũng không thấp thỏm lo âu, hưng phấn cùng kích động tất cả tan đi, giờ phút này chỉ cảm thấy tâm như tĩnh hồ. Ta đương vô địch thiên hạ, không ngã thanh vân chi trí. Khi quang khuynh sái, vương tọa xâm hắc, nữ tử ngồi ngay ngắn với này thượng, mặc kim sắc đồng tử lập lòe không gì sánh kịp sắc bén. Thánh ma giới, hay còn ở thí luyện chém giết bên trong rất nhiều sinh linh đều là cảm giác được này giới thiên địa chấn động. Bọn họ kinh nghi mà nhìn về phía màn trời phía trên, kia một tòa thánh ma điện tựa như màu đỏ sẫm thái dương, tựa vô cùng quy tắc phù văn tự này thượng trồi lên xuất hiện, phi số ít tu giả tự trong đó bị đổi ra, chỉ có thể hấp tấp gian hóa thân một sợi quang ảnh bỏ chạy, rời xa này dị biến cung quyết. Bọn họ vừa kinh vừa giận, trên mặt càng sinh ra khó có thể tin thần sắc. Có thể vào trong điện tu giả phần lớn vì thượng tiên giới xuất thân, đều có không tầm thường kiến thức. Làm sao có thể đoán không ra khiến cho này thánh ma điện cùng thánh ma giới dị biến chính là vì sao? Ngược dòng đi phía trước mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, nhiều ít thiên kiêu tụ tập tại đây, cho dù không thể được đến trong đó chân chính truyền thừa, lại cũng linh tinh có điều thu hoạch. Thuận lợi trưởng thành lên, hiện giờ đều là một phương cự kình thiên tôn tồn tại. Nhưng chân chính truyền thừa lại không người chân chính chạm đến, hiện giờ cư nhiên là có tu giả chân chính đoạt được trong đó của quý. Là ai? Này giới tu giả đều bị ở trong lòng vang lên như vậy nghi hoặc chất vấn, cho dù không cam lòng chi tâm đã đạt cực hạn, lại cũng vô pháp khả thi. Chỉ nghe được này giới trên giới thiên địa đều là vang lên một đạo rộng rãi chi âm, rơi vào trong thai, như tiếng sấm nổ vang. Thánh ma đế cung đã chọn chủ, từ đây lại vô thánh ma lệnh, sở hữu tu giả, toàn rời đi. Không đợi bọn họ phản kháng, từng đạo thân hình liền bị sức mạnh to lớn sở bao vây, từ đây giới sinh sôi loại bỏ đi ra ngoài, trở về từng người nguyên bản thuộc sở hữu. Mà ân chí thánh cũng là từ thánh ma điện trung bị đuổi xa một viên, nàng đôi mắt hơi chớp, đáy lòng lại đột nhiên nhớ tới một cái nữ tu diện mạo tới. Này thánh ma người thừa kế, sẽ là nàng sao? Nàng cảm thấy này ý niệm có chút vớ vẩn, lại có cảm thấy có chút khả năng. Phức tạp suy nghĩ với trong lòng dao động, cuối cùng hóa thành khỏe môi một mặt cười, nàng thân hình bị thần dị lực lượng sở mang ly này giới, trở về thượng tiên. Ân chí thánh cũng không ghen ghét, ngược lại là nhiều ra chút chờ mong, tiếp theo gặp mặt, nàng sẽ có bao nhiêu cường. Có lẽ có thể chân chính thống khoái mà giao thủ một phen. Thiên hư thần châu. Vòng trời phía trên, có mấy vị thân ảnh lăng không hư đạp, hơi thở như lên như hải, không thể nhẹ khuy, sắc mặt trịnh trọng. Vô Nhai Tử bước ra nửa bước, sắc mặt nghiêm nghị. Chư vị, động thủ đi. Hắn một lời lạc, liền đến chư vị đại thừa tu giả gật đầu đáp ứng. Mà Triệu Hàm Phong cũng ở trong đó, hắn gật gật đầu, lại đột nhiên giác ra có chút dao động, phân ra lũ tâm thần một khuy, chính thấy tượng trưng cho tiểu đồ nhi tánh mạng ngọc bài quang mang đại lượng, không khỏi vui sướng vô cùng. Trước chút thời gian này, ngọc bài thượng từng ảm đạm không ánh sáng, thậm chí là xuất hiện vết rách, hiển nhiên là Bùi Tịch Hòa với thánh ma giới chúng xuất hiện sinh tử nguy cơ, may mắn lúc sau chuyển vì vững vàng. Hiện giờ sáng rọi lại chán, tự nhiên là đạt được không nhỏ cơ duyên. Rất tốt ta. Nhưng Triệu Hàm Phong nhanh chóng thu liễm trong lòng vui sướng, tâm thần tất cả quy về lúc này một chỗ. Nay thần cực đại trận bày ra nửa điểm qua loa không được. Hiện giờ lấy Bạch Uyên tông sư cùng Thượng Tiên Thiên Hồ hai vị trận sư vì trung tâm, mượn dùng bọn họ nơi đây ước chừng 9 vị đại thừa chi lực, điều động thần châu địa mạch chi khí, thay đổi sơn hải, lấy các đại tông môn đã làm tốt bố trí vì tiết điểm, mới nhưng thiết hạ bảo hộ này tiểu thiên thế giới đại trận. Tuấn Mỹ vô trần thanh niên tu vi tuy mới hợp thể hậu kỳ, lại đến bên cạnh đại thừa tông sư tôn đãi. Bạch Uyên cùng Chi đồng thời ra tay, trận văn tự hai người phiên phi kết ấn trong tay nhảy ra, sớm đã chuẩn bị tốt linh vật bị bất đồng trận văn bao vây, hướng tới khắp nơi tông môn tiết điểm rơi đi. Mà trừ bọn họ hai người ở ngoài 9 vị đại thừa cùng thôi phát pháp lực, dũng mãnh vào những cái đó trận văn bên trong, chạy xuôi gian trận pháp bay nhanh thành hình, liền thấy thiên địa chi gian linh khí phi dũng, có chấn minh chi âm hưởng triệt bên hai. Khoảnh khắc thần châu sơn thế biến hóa, vô tấn hải trung sóng biển điệt sinh, chỗ sâu trong ám nhạc thượng gì, bài khai tầng tầng thủy triều, gọi người vọng chi sinh ra sợ hãi kinh hãi. Hách Liên Cửu thành giờ phút này nhân vượt giai bố thần cực trận pháp, cho dù hết thể đã bố trí thỏa đáng, lại cũng khỏe môi giật huyết. Bạch Uyên cũng là không dễ chịu, tuyết trắng râu tóc nguyên bản vượng vài phần hoa quang, giờ phút này lại có vẻ ám trầm u ám. Đợi đến sau nửa canh giờ, kia trận văn rốt cuộc là hoàn toàn liên thông thần châu phía trên tiết điểm, minh hô cửu cung, không bàn mà hợp ý nhau bảy diệu, thông thuận lưu chuyển, hơi thở bàng bạc rộng lớn, dẫn tới mọi người đại hỉ. Hách Liên Cửu thành thân hình lung lay sắp đổ, kịp thời ổn định, lại lăng không nhìn về phía một chỗ. Nơi đó là vì cửu trọng sơn nơi, cũng là này thiên hư thần châu nhất trung tâm. Vì sao nơi đó ẩn có địa mạch chi lực trôi đi? Này có vẻ cực kỳ rất nhỏ, khó có thể phát hiện, như Bạch Uyên liền chưa phát hiện cái gì khác thường. Nhưng Hách Liên Cửu thành xuất thân mãi thiên hồ, này huyết mạch thuần túy, trận đạo thiên phú đủ có thể xưng vang dội cổ kim, hắn thân thủ bày ra trận pháp, trong đó một chút ít đều bị này sở hoàn toàn khống chế. Hắn đột mà nhớ tới Bùi Tịch Hòa đoạt được châm ngôn, sắc mặt ngược lại sát hàn một mảnh. Chu Liếu Thanh Tử. Thấu chương xong. Chương 590-591. Hồn chứa hôn nguyên khí, lăng thiên thương minh tiêu. Chương 590-591. Hồn chứa hôn nguyên khí, lăng thiên thương minh tiêu. Hách Liên Cửu thành sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía vẫn trô vui sướng chung chư vị đại thừa, tiệm chuyển vì bình thường. Liêu Thanh Tử từng bị hắn lấy thiên hồ đệ tam mắt xem quá, kia thân phụ khí cơ khủng bố thần bí, tuyệt phi bọn họ có thể địch, cho nên chỉ có thể trông cậy vào Bùi Tịch Hòa kia ngỗ nghịch lẽ thường quy tắc đại nhật kim diễm. Hiện giờ địa mạch chi lực trôi đi thượng hơi, thời gian không tính gấp gáp, chỉ mong nàng có thể sớm chút từ thánh ma giới chung trở về. Ngày đêm luân chuyển, hàn thử thay đổi, nhiều ít thời gian lưu chuyển, cũng bất quá người tu hành búng tay một sát. Khi đã qua một tái có thừa, này phương không gian tịch liêu vô âm. Bùi Tịch Hòa ngồi trên vương tọa phía trên, nhắm chặt hai tròng mắt, người mặc kim sam thượng lập lòe kỳ dị huyền hắc minh ngân. Nàng nguyên bản bị mồ hôi và máu sở sũng nước quần áo tiệm tùy khẽ nhúc nhích thanh phong mà tán thành trần hôi, minh ngân dây lát phát họa ra một bộ huyền kim triều phục. Huyền hắc tựa huyên thầm, diệu kim như ngày chiêu. Bùi Tịch Hòa mở mắt ra, liền đã cảm giác này thánh ma điện từ trên xuống dưới tất cả về nàng sở khống chế. Này thánh ma điện tự thân nguyên là một đạo bẩm sinh thần vật, ngại hợp âm dương song sinh đạo ý mà dựng sinh. Hiện giờ vì nàng sở chấp trưởng ngại âm điện, mà kia dương điện lại với thượng tiên giới ám nguyên trung yên lặng. Chỉ có âm dương tương hợp, mới nhưng hiện thánh ma điện toàn cảnh, nhưng từ giữa diễn sinh vô cùng biến hóa. Nàng đôi mắt khẽ nâng, từ tòa thượng đứng lên. Này đen nhánh vương tọa đúng là âm điện trung tâm, Bùi Tịch Hòa này đã hơn một năm thời gian tất cả dùng cho luyện hóa vật ấy cùng tiêu hóa đế ca lưu lại một ít ký ức. Nàng đầu ngón tay hơi điểm, không gian gợn sóng đốn khởi, này thân hình đó là từ đây mà tiêu tán mà đi, đi tới mặt khác một chỗ. Bùi Tịch Hòa đi vào ngày đó phân biệt nói một đại điện trung, nhìn về phía kia một tôn đế ca pho tượng, đáy mắt nhu hòa, lập lòe kính nể chi ý. Không tồi, cô này một phương âm dương chuyển luân huyền thanh ma nguyên điện, nếu là âm dương tương hợp nhưng thẳng bức đạo binh, đó là đơn độc một âm điện lại cũng là bẩm sinh thần vật chung người xuất sắc, ngươi bất quá hợp thể tu vi, có thể 3 năm đem chi luyện hóa, đúng là thật tốt. Kia pho tượng hóa thành vầng sáng, lại với Bùi Tịch Hòa trước người ngưng tụ thành đế ca bộ dáng, đúng là thứ nhất lũ chấp niệm hóa thân diện mạo chân thực. Nàng sắc mặt chuyển vì nhu hòa, nhiều ra một chút vừa lòng. Có thể ở như thế tuổi cùng tu vi liền chạm đến đại đạo chân lý hậu bối, thật sự là khó được, rốt cuộc kia chính là trưởng thật thiên bí mật. Ngươi luyện hóa âm điện lúc sau, cô này lũ chấp niệm hóa thân liền chỉ có thể chống đỡ cái đại khái 7-8 tái, như thế đảo cũng có thể truyền đạo với ngươi. Nàng bạc đồng trung hiếm thấy mảnh đất ra chút ý cười. Cô cùng ngươi, đảo thực sự có chút duyên pháp với trong đó. Bùi Tịch Hòa cùng nàng đối diện, lộ ra nghi ngờ. Lại thấy đế ca chiều một chỗ phất tay, liền có một trường đen nhánh trang giấy từ hư vô trung lực tới, hạ xuống này lòng bàn tay. Bùi Tịch Hòa cũng không biết này là vật gì, lại đột giác trong cơ thể có một vật chấn động bất an, chiều chính mình truyền lại một cổ vội vàng khắc cầu, đúng là chịu tải thiên quang vô cực kia bạch kim bí quấn. Nàng tức khắc liền có phỏng đoán, trong mắt khó nén kích động thần sắc. Đế ca nhìn nàng trong mắt nóng rực, nhấp môi đạm cười, đem kia đen nhánh trang giấy ném đi, đó là hạ xuống Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay. Cô lúc trước tìm kiếm trưởng thật thiên chi lộ, tìm hiểu ngàn tái, mới biết cẩn thân lấy tái nói. Bản đơn lẻ coi như tung hoành thiên hạ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, sở hành chi đạo cũng đương như thế, nếu sẽ bị 3.000 đại đạo chung bất luận cái gì một đạo khắc chế, đều không cho phép, cho nên cô duyệt tận thiên hạ kinh quấn, đẩy diễn đại đạo chân lý, chung quy với mình thân, mượn này thành nói bước vào chân thần. Này địa la tuyệt sát, đó là cô năm đó sở đoạn, trong đó diệu dụng vô cùng, nếu vô thượng quấn khó có thể tu hành, nhưng bị cô chân ma thần thông sở không ngừng đẩy diễn, cuối cùng vẫn là bị tu luyện mà thành. Đế ca bạc đồng chấp động, hơi hiện ngạo sắc, cho dù là một môn thiếu hụt đạo kinh, cũng trở không được nàng tu hành chi lộ. Nhưng thật ra không nghĩ ngươi này hậu bối khí vận cường thịnh, phúc trạch thâm hậu, cư nhiên nắm giữ thiên địa quyết quyền thượng, hiện giờ lại đến cô dưới quấn. Hiện giờ thiên địa quyết hợp nhất, cũng là tạo hóa cho phép. Bùi Tịch Hòa cầm kia một trương huyền hắc trang giấy, khí hải đan điển trung thiên quang đao cùng bạch kim bí quấn ở cùng chi hô ứng. Vực ngoại huyền chất là mở ra này hai trang giấy duy nhất chìa khóa, thiên quang đao tùy theo lực ra, có tử mang lập lòe, kia huyền hắc trang giấy thượng đó là hiện ra thần bí phi phàm phù tự tới. Nàng cảm xúc mênh mông, chính mình tự kim đan là lúc liền được quyền thượng, đến nay hợp thể, từng cho rằng quyền hạ khả năng tồn với thượng tiên giới, lại ở hôm nay tìm đến. Thiên điệu tương hợp, này vô thượng đạo kinh sẽ tự phát ra vô cùng uy năng cùng biến hóa. Đế ca bấm tay một chút, kia địa la tuyệt sắt trang giấy thượng hiện lên phù văn liền đột nhiên nhảy ra. Với không trung ngưng hình, nhiều rào rạt, che kín toàn bộ đại điện. Nàng trong mắt xẹt qua sắc bén, mang theo chút lãnh túc chi sắc. Đế cung trọng chủ, thượng tiên ám nguyên trung dương điện cũng đồng dạng sẽ có điều cảm ứng, gõ vang vô chu chi trùng, câu ngày xưa những cái đó đối địch đạo thống tự nhiên cũng sẽ có điều phát hiện. Ngươi còn non nớt, thật yêu ngươi đối thượng những cái đó thiên tôn chân thần, cũng bất quá bỏ ngựa đấu xe. Hảo hảo tu hành đi. Bất quá ngươi rõ ràng là thái thượng nhất tộc, hồn chứa hôn nguyên khí. Vì sao không lấy tuyên nhất kinh vì trung tâm, lò luyện ngươi ba đạo truyền thừa? Nếu không ngươi mặc dù sống nhờ vào nhau khuyết tật, tu hành đến thiên tiên cảnh là không thành vấn đề. Chẳng lẽ ngươi chưa từng trở về tộc đàn? Truyền thừa ký ức cũng chưa từng thức tỉnh. Đế ca nhìn đến Bùi Tịch Hòa trong mắt rõ ràng lộ ra kinh ngạc, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Xem ra thật đúng là, ngươi không rõ ràng lắm chính mình hồn phách trung hôn nguyên khí. Cô cũng sẽ không nhìn lầm, này thái thượng tộc hôn nguyên khí, đó là cô đều đến xưng thượng một câu phi phàm lợi hại. Nếu không phải này làm chịu tải giảm sóc, ngươi tu hành tam pháp, cho dù thần ố huyết nhưng giữ được ngươi không nổ tan xác mà chết, nhưng ngươi tưởng đột phá hóa thần đều là thiên phương dạ đàm. Bùi Tịch Hòa cho mày, mặt mang hoặc sắc, lại cực kết luận mà nói. Ta tự một tiểu thiên thế giới phàm nhân giới sinh ra, huyết mạch bình thường, thần ố huyết chính là cơ duyên gây ra, hướng chết mà sinh. Ta không có khả năng là kia thái thượng tộc nhân. Đế ca nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, mang theo chút bất đắc dĩ. Cũng là, ngươi bậc này tiểu bối. Cho dù có kim ô nhất tộc truyền thừa ký ức cũng hoàn toàn không biết được, thái thượng nhất tộc đều không phải là hoàn toàn dựa vào huyết mạch, không ít thượng cổ đại tộc thường sử dụng huyết tinh nguyên quả dựng dục ngàn tái tới ra đời hậu tự, đối này tộc mà nói cũng rất là gian nan. Bởi vì bọn họ truyền thừa chính là hồn phách, thái thượng nhất tộc căn bản chính là hồn phách trung hôn nguyên khí, có lẽ ngươi cuộc đời này thật là người bình thường tộc xuất thân, nhưng ngươi sao biết ngươi đời trước, thượng thượng thế, không phải là thái thượng nhất tộc đâu. Tu giả lúc ban đầu bước lên tu hành một đường, liền bắt đầu cùng thiên địa đại đạo tranh chấp, luân hồi trở nên mơ hồ, nhưng nếu là tu đến đại thành, một sợi hồn phách đều khả năng cùng minh minh lục đạo luân hồi hô ứng mà chuyển sinh. Bùi Tịch Hòa nhăn chặt mày giãn ra khai, nàng nghi hoặc tan đi hơn phân nửa, trong lòng nhớ tới lúc trước ở Thiên Vĩ Chân Ma truyền thừa cảnh trung, ngoài ý muốn bị thời gian nước sông sở bắn cái gãy chúng xuất hiện những cái đó cô độc mảnh nhỏ. Đế ca vung tay lên, những cái đó tự huyền hắc trang giấy trung phủ tự đó là tất cả thu trở về đi. Bất quá cũng xác thật không cần chú ý cái gì kiếp trước, dừng chân với dưới chân, quá vãng khó truy, tương lai lại nhưng nắm trong tay, cô giúp ngươi tìm đến hồn phách trung thái thượng truyền thừa đó là. Nếu tu đến hôn nguyên tuyên nhất kinh, đủ để ngươi đến thiên tiên cảnh trước vô trở ngại. Nay 7-8 tái thời gian, liền muốn ngươi với cô chỉ đạo hạ nối liền thiên địa quyết, tu đến tuyên nhất kinh, cùng với nắm giữ cô lưu tại này cùng toàn bộ truyền thừa, luyện hóa lăng thiên thương. Bùi Tịch Hòa hơi chớp hạ mắt, theo bản năng mà nói. Nhưng ta là đạo tu. Đế ca sắc mặt ý cười, đôi mắt chớp động thâm thúy, hoan nói, mượn giả tu chân. Bùi Tịch Hòa mới vừa rồi sầu nộ. Là cũng, ban đầu đao đạo, cũng bất quá là từ khí chi đại đạo trung diễn sinh, vô luận là đao, là kiếm, là thương, là tiên, vẫn là búa dịu đủ loại, đều là cùng căn cùng nguyên. Bùi Tịch Hòa sáng tỏ lấy giả ngoại tu chân nội chi đạo, dùng đao, dùng thương, sử dụng đều là tự thân chân linh cùng đạo ý. Lại thấy một cây trường thương phá không mà ra, gào thét gian hình như có long minh phượng đề, lôi đình ầm vang. Huyền thương trường 9 thước 7, thân văn kim ấn, một cổ nhuệ khí phóng lên cao, dẫn tới phong vân biến sắc, thanh tiêu sầu ảm. Này thương bèn nói binh, tùy cô chinh chiến vạn tái, uống qua vô tận tiên ma huyết, ngươi tiếp nhận này thương, không thể đọa này uy danh. Bùi Tịch Hòa giơ lên khỏe môi, vài phần cao chót vót với trong mắt phù nhảy. Tự nhiên. Đợi đến chuyện ở đây xong rồi, nàng tu vi tự nhiên đương có một phen cực đại nhảy lên, có lẽ, này 7-8 năm liền đủ có thể làm nàng thành tiểu tiêu giao du. Thấu chương xong. Chương 591-592. Tam hoa tất khai. Chương 591-592. Tam hoa tất khai. Thiên hư thần châu. Côn Luân nội môn. Dòng suối uốn lượn, thanh mục xanh un, có như nhau kính ao hồ, trung tâm một váy trắng nữ tu lăng không khoanh chân, hai tròng mắt nhắm chặt. Mà theo này thiên hạ núi sông trạng thái khuynh điên biến hóa, Côn Luân Trung sớm đã làm tốt bố trí cũng bị xúc động, trừ bỏ nội môn 7 tòa chủ phong, còn lại địa mạo cũng có sửa đổi. Thiên địa linh khí tùy theo trở nên sinh động hỗn loạn, tiêu nàng từ tĩnh tu trung mở hai tròng mắt. Một đôi xanh thẳm tròng mắt như hải thâm thúy lại trong suốt, chỉ nội bộ lập lòe vài phần không thể sát tử kim thánh quang. Minh Lâm Lang sắc mặt không gợn sóng, vươn tay phải bấm đốt ngón tay một vài, một lát lộ ra chút ý cười. Không tồi. Thiên địa có linh, vạn vật hướng sinh. Sức của một người làm sao có thể độc vãn sóng to. Chỉ có hợp mưu hợp sức, chúng sinh tự cứu, mới có một đường sinh cơ. Đại trận đã thành, thần châu linh khí lặng yên phát sinh chút thay đổi, loang vài phần. Nhưng này thần cực đại trận không bàn mà hợp ý nhau núi sông xu thế, nối thẳng bổn giới thật nguyên, minh hô cửu cung, không bàn mà hợp ý nhau bảy diệu, thời thời khắc khắc bảo hộ thế giới hàng rào. Nhưng Minh Lâm Lang sậu mà nga mi nhíu chặt, thân hình trung khuyết tán ra một chút bí ẩn dao động. Cùng này phiến thiên địa tương hợp. Rõ ràng nàng giờ phút này cảnh giới bất quá hóa thần hậu kỳ, lại có đại thừa tông sư đều khó có thể làm được thiên nhân hợp nhất, hóa về tự nhiên chi thế, tựa này phiến thần châu thiên địa thân hòa với nàng, thần phục với nàng, vì này hoàn toàn khống chế. Đáy mắt chỗ sâu trong thánh quang càng tăng lên vài phần, Minh Lâm Lang hiện giờ mới hoàn toàn xác định xuống dưới. Cửu Trọng Sơn, địa mạch chi lực bị ăn trộm. Nàng nhíu chặt ánh mắt chưa từng giãn ra, sắc mặt thượng khó được mà trở nên có vài phần sắc hàn. Quanh thân tràn ra sát ý tới. Minh Lâm Lang đứng dậy, bên cạnh người nhất kiếm một châu tùy này động tác mà hóa đưa về trong cơ thể. Nói thánh ma giới cùng thiên hư thần châu này tiểu thiên thế giới chi gian tồn tại tốc độ dòng chảy thời gian chênh lệch, Bùi Tịch Hòa với thánh ma giới chúng đã là vượt qua 21 năm, thiên hư thần châu bất quá qua đi 9 tái thời gian. Mà Minh Lâm Lang trở về Côn Luân sau tinh tâm tu hành, đã tấn chức hóa thần hậu kỳ, này tốc độ đó là kêu vô nhai tử đều mấy lần ra tay kiểm tra thực hư này tu vi căn cơ. Phát giác ngưng thật hồn hậu sau kinh ngạc vô cùng. Giờ phút này nàng trong mắt thánh quang đạm đi, với vô hình trung đẩy ra một chút thần dị dao động, cách xa nhau mấy chục vạn dặm trói chặt Cửu Trọng Sơn nơi, đang muốn ních người, lại thấy với núi rừng trung đi ra một người tới. Minh Lâm Lang dừng bước nhìn về phía người tới, phát hiện trước mắt người cũng không Côn Luân đệ tử chuyên trúc Côn Luân khuyết hơi thở, sắc mặt bất biến, trong lòng sinh ra vài phần kinh ngạc. Ngươi là người phương nào, cũng không là Côn Luân đệ tử, như thế nào vào được nội môn? Người tới thanh bảo khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo tái nhợt, rõ ràng là hóa thần lúc đầu tu giả, tinh khí thần hẳn là pha thịnh, hắn lại có cho người ta một cổ khắc thường suy yếu cảm, như cuồng phong trung thanh trúc, tuy cắm dễ cứng cỏi, lại với trong gió ở vào sụp đổ bên cạnh. Hắn trên mặt mang ra ý cười cùng tôn sùng. Cơ trưởng sinh hành lễ, nói, tại hạ thiên cơ môn người cơ trưởng sinh, gặp qua nữ quân. Minh Lâm Lang trong mắt phòng bị đánh tan, trở nên có vài phần phức tạp. Nàng đấy lòng tư cập nơi nào đó, toại trên mặt hiện ra hiểu rõ chi sắc. Cửu Trọng Sơn. Cơ trưởng Sinh gật đầu mang cười, trả lời, việc này đã thành quả, đều có đối ứng nhân liên lụy, mà nữ quân không cần lo lắng, nhiều nhất 10 năm, đều có người tiến đến giải quyết, với đại cục mà nói không chỗ nào ảnh hưởng. Minh Lâm Lang ánh mắt giãn ra, cũng là gật đầu đáp lại. Thiện. Cơ trưởng Sinh mục mang lụa trắng, không thể coi vật, kính cẩn mà hành lễ. Nữ quân thượng có đại cục cần cố. Thiên Cơ Môn chắc chắn vì nữ quân bình định hết thể trở ngại, tại hạ cáo tử. Minh Lâm Lang quanh thân sát ý toàn tiêu, trong mắt thâm thúy càng sâu. Một lần nữa khoanh chân với chính giữa hồ bế mắt, sắc mặt quy về bình tĩnh, mà Cơ trưởng Sinh cũng là chậm rãi lui ly nơi đây. Hắn cuối cùng nhìn liếc mắt một cái vòm trời nơi, khỏe môi khẽ nhếch. Tu đạo người đều nói nhân quả, một nhân một quả lẫn nhau liên lụy, nhưng nhân cũng có thể thành quả, quả cũng có thể nguồn gốc. Ngày xưa làm hạ đủ loại, đều bị thời gian sông dài sở ghi lại. Nhân quả xoay ngược lại, làm sao có thể không tự nếm nghiệt lực phản vệ. Thánh ma giới. Âm điện. Bùi Tịch Hòa khoanh chân với giữa điện, bế mắt tính tu, quanh mình thiên địa linh khí quần quận mà đến, tất cả hối nhập thể sắc kinh lạc, linh khí theo công pháp vận hành lộ tuyến, chu thiên vận chuyển, tinh thuần pháp lực dũng mãnh vào nguyên thần bên trong. Ma nàng cử đầu ba thước nơi, đã là tam hoa tụ đỉnh, tinh chi ngọc hoa, khí chi bạc hoa, thần chi kim hoa, khép lại tán huy. Mà Bùi Tịch Hòa quanh thân theo này tu tập hiện ra thần dị biến hóa, thiên địa dị tượng khi thì tương hợp thành thái sơ hỗn độn, khi thì tương phân thành huyền thiên hoàng địa. Đế Ca chấp niệm hóa thân nhìn về phía này thân ảnh, đáy mắt lặng yên dâng lên chút vui mừng. Thật sự không tồi. Thiên địa quyết vô khuyết viên mãn sau Bùi Tịch Hòa trên người ba đạo chuyển thừa mới vừa rồi tính đến chân chính sánh vai song hành, tiêu nàng càng là tu hành, liền càng là thẳng chỉ đại đạo căn nguyên. Nay tam tái, Đế Ca chỉ đạo nàng địa la tuyệt sát, truyền thụ chân ma đủ loại bí thuật thần thông. Nàng lấy trưởng thật thiên đối với nói nhận thức, mang theo Bùi Tịch Hòa một lần nữa nhận thức tu hành một đường, từ luyện khí mới bắt đầu, đến đăng thiềm ngọc, sơ văn đạo, dương thiên hạ, cùng với lúc sau Tiêu Giao Du, Kiến Trường Sinh, thậm chí là thượng tiên giới tu hành mỗi một cái cảnh giới đều làm Bùi Tịch Hòa trực diện trong đó nhất khắc sâu huyền diệu. Bùi Tịch Hòa ngộ tính siêu tuyệt, suy một ra ba, cũng có thể cùng chính mình cãi cọ các cảnh giới, tu hành mỗi nhất giai đoạn huyền bí. Với cái cỏ chung không ngừng mà gia tăng nhận thức, đâu ra đó. Đế Ca bạc đồng nhìn về phía tĩnh tu nữ tử, hơi lóe ánh sao. Nàng lấy thần thông thủ đoạn, tố bổn cầu nguyên, trợ Bùi Tịch Hòa khai quật hồn phách chỗ sâu trong hỗn nguyên khí, tiêu này thức tỉnh thái thượng nhất tộc căn nguyên công pháp thái thượng tuyên nhất kinh. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa trong dáng cung nguyên thần bao phủ một tầng nhàn nhạt màu trắng phát sáng, lại là từ rậm rạp phù văn biến thành, linh ma yêu ba đạo pháp lực hối nhập trong đó, bị này ngao luyện tương hối, đặt thành vi diệu cân bằng. Đây cũng là Bùi Tịch Hòa có thể ở 8 năm thời gian nội tấn vì hợp thể hậu kỳ mấu chốt. Thiên tiên cảnh trước, nàng sẽ không tái ngộ đến giống như hóa thần là lúc như vậy rắn chắc cảnh giới hàng rào. Trong điện khoảng cách Bùi Tịch Hòa thân hình nơi xa, có một thanh trường đao huyền phù với không trung, thân đao lạnh, lập loè thần ô kim văn, tràn ra tảng lớn thái dương chân hỏa, luyện hóa quay chung quanh nó rất nhiều thiên địa chân tài. Đế Ca âm điện trung trừng nàng năm đó một nửa chân quý, có thể bị nàng bậc này tồn tại thu vào bảo khố. Kiện kiện đều là không tầm thường vật phàm, tam phẩm triều thượng, tuy là thượng tiên giới trưởng thật thiên đại có thể cũng không tất không động tâm. Bùi Tịch Hòa tiếp thu nàng truyền thừa, cho dù tu đến thượng tiên giới đều sẽ không lại có tu hành tài nguyên bối rối. Thiên quang đao phía trước bị tuyên thái thần sở bị thương nặng, tuy bị tinh huyết tiếp tục, lại vẫn có tổn thương, giờ phút này với trong điện kỳ chân tẩm bổ hạ, đúng là muốn mượn cơ hội phá rồi mới lở, thành tựu hậu thiên thần vật. Sau nửa canh giờ, thiên quang đao thân đao chấn động, cùng này chủ tương hô ứng. Từ mũi đao thượng chảy ra một sợi tia sáng kỳ dị, lưu chuyển toàn thân, tia hoa văn sống lại đây, hóa thành thần ô quay trùng quanh Bùi Tịch Hòa mà bay, một lát quy về thân đao, lại thấy thiên quang lặng yên rút trường một tấc một chút, lưỡi đao càng thêm lạnh, chỉ là dựng đứng với không liền có đao mình không dứt bên hai. Nó hóa thành một sợi lưu quang quay về Bùi Tịch Hòa khí hải đan điển, đã là thành tiểu chân chính hậu thiên thần vật. Bùi Tịch Hòa cũng đúng là vào giờ phút này mở hai trong mắt, tự tĩnh tu trung tỉnh lại, nàng đấy lòng ám đạo một tiếng đáng tiếc. Khoảng cách tam hoa hối thần, thành tiểu Tiêu Giao Du phản hư cảnh chỉ kém một bước. Nhưng nàng đi nói cùng người khác bất đồng, dục ngưng kết hư chi tiểu giới, trong đó thiên địa quy tắc toàn cần cảm thụ, cần hàm đại đạo thật nguyên. Càng là tu hành, liền càng có thể cảm giác được chính mình là vô biên hãn hải chung một diệp cô thuyền. Bùi Tịch Hòa hiện giờ tuy khuy một góc diện mạo chân thực, nhưng yêu cầu lĩnh ngộ tu hành còn quá nhiều quá nhiều. Mà thấy Đế Ca kia sắp tiêu tán thân hình, Bùi Tịch Hòa từ khoanh chân trung đứng lên, khuất thân hành quỳ đừng bái đưa chi lễ. Đồ nhi cùng tiện ân sư, tám tái thụ đạo, vô thượng truyền thừa, Đế Ca dùng này 8 năm đã đem nhắm thẳng trưởng thật thiên này vô thượng cảnh giới con đường xua tan hơn phân nửa sương mù, bại ở Bùi Tịch Hòa trước mặt. Nàng đảm đương nổi. Khối này chấp niệm hóa thân mất đi âm điện bậc này thần vật chống đỡ, tam tái rốt cuộc đi đến cuối. Đế ca mỉm cười gật đầu. Cô lưu lại truyền thừa, lại cũng có thượng tiên giới đối địch đạo thống, ngươi là đế cung thiếu chủ, con đường phía trước nhấp nhô bụi gai, nhưng ngươi định có thể đăng đỉnh, cô chờ mong. Như thế, liền tạm đừng đi. Nàng chấp niệm hóa thân hoàn toàn tán loạn với vô hình, với thiên địa tiêu tán. Bùi Tịch Hòa trong mắt tuy có một chút cực kỳ bi ai, lại rất mau đánh tan, nàng sáng tỏ này thiên hạ đều bị tán chi buổi tiệc. Hiện giờ hóa thân tiêu tán, truyền đạo kết thúc, cũng là nàng nên trở về Quy Thiên Hư Thần Châu là lúc. Tiếp thu thánh ma truyền thừa trong thế giới hiện thực kế thừa hàng tỷ di sản. Hiện tại Bùi Tịch Hòa siêu cấp vô địch đại phú bà. Bảo tử nhóm gần nhất chú ý thân thể, nhiều hơn phòng bị, có thể không dương liền không dương đi, đương nhiên cũng không cần có quá nặng tâm lý gánh nặng, chúc bình an khỏe mạnh. Thấu chương xong. Chương 592-593. Quay về. Chương 592-593. Quay về. Bùi Tịch Hòa thở nhẹ ra khẩu khí, trên mặt hiện ra chút nhu hòa tới. Trung quy là đến trở lại thời khắc, bất quá nàng đã khống chế âm điện, được truyền thừa, đế ca trên người trách nhiệm đồng dạng rơi xuống trên người, đợi đến tu vi đến vô thượng, đương muốn tìm tọa độ trở về, tiêu thánh ma giới trọng hoán sinh cơ, sửa đúng dị dạng biến hóa. Nàng tâm thần vừa động, âm dương chuyển luân huyền thanh ma nguyên điện trung minh khắc một đạo phù văn bị thúc dục, có đạm bạc như nguyệt huy không gian chi lực với trước mặt đẩy ra gợn sóng sóng gợn. Đế ca sở từng chấp trưởng không gian đạo pháp lại muốn so xí diễm chân ma nắm giữ càng vì tinh thâm, đó là thời gian một đạo cũng tựa này lòng bàn tay ngoạn vật. Bùi Tịch Hòa nâng bước đi nhập không gian gợn sóng bên trong, tức khắc đại điện liền hóa thành một cái hơi như bụi ngôi sao hoàn toàn đi vào này giữa mày, khảm khắc với nguyên thần hồn phách chung đi.